Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 53. Này, Duẫn Tinh Tử hơi biến sắc, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Rất may Tiêu Thần nhạy bén, ôm lấy hắn, sau đó bay nhanh thoát đi, trốn chỗ nào. Thiên Hải không sợ nổi giận, gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay. Đúng lúc này, Kha Tiền Bối trở tay một trường, hướng tới Thiên Hải không sợ bổ xuống. Hắn cùng Thiên Hải không sợ đều là cửu giai cường giả. Công kích của gã, Thiên Hải không sợ không dám khinh thường, chỉ có thể dừng lại, nạnh kháng một kích. Oanh, hai người va chạm, sau đó lùi lại. Thiên Hải không sợ nhìn Kha Tiền Bối, nương mi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong cổ cánh đồng hoang vu này, sao có thể xuất hiện nhân vật như ngươi? Kha Tiền Bối cười to nói, ta, nếu ngươi đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn trưởng hai tay đại khai đại hợp, không ngừng hướng tới Thiên Hải không sợ mà oanh kích. Trong khi đó, Thiên Hải không sợ vừa phá chiêu, vừa quan sát chiêu thức của Kha Tiền Bối, nhưng nhất thời không cách nào nhìn ra hắn là ai. Vì vậy, trong lòng Thiên Hải không sợ càng thêm tức giận. Hừ, tên ghê tởm, ngươi thật sự đã bước ta đến bước này, đó là ngươi tự tìm chết. Nếu vậy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói rồi, hắn một tay chống xuống đất, một cái tử kim hổ lô xuất hiện trong tay. Chết đi, hắn quát lớn, và trong tử kim hổ lô, kim quang bùng phát. Ông, kim quang đi qua, mọi vật đều hỏa tan. Kha Tiền Bối thấy vậy, kinh ngạc nói, cửu giải pháp khí, Bắc Hải nhất mạch, quả thật là tài đại, khí thô. Bất quá, nghĩ đến việc bị thương bởi cái này, hắn cảm thấy còn khó khăn hơn một chút. Nói rồi, hắn lạnh lùng rên một tiếng, không tránh không né, hướng về phía Thiên Hải không sợ mà tiến lên. Ông, kim quang rơi xuống người Kha Tiền Bối, nhưng lại không thể thương tổn đến hắn. Không thể nào. Bên kia, Thiên Hải không sợ thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động mạnh. Mà lúc này, Kha Tiền Bối đã đến trước mặt Thiên Hải không sợ. Cút đi. Nói rồi, Kha Tiền Bối một trường đánh vào ngực hắn. Ông, trong khoảnh khắc, tiên quang thoáng hiện, ánh sáng chói mắt. Cái gì? Thiên Hải không sợ thấy thế, hai con mắt trừng lớn, vội vàng dùng pháp khí bảo vệ thân mình. Oanh, một kích này rơi xuống pháp khí, đẩy cả người hắn bay ra xa đến vạn trượng. Tuy nhiên, nhờ có pháp khí hộ thể, hắn cũng không bị thương. Nhưng lúc này, biểu tình trên mặt hắn lại trở nên vô cùng âm lãnh. Người, thế nhưng là tiên tu, hắn nhìn Kha Tiền Bối, nghiến răng nói, đối phương xuất hiện trên cánh đồng hoang vu, nên Thiên Hải không sợ cho rằng hắn là một kẻ nhập ma. Chính vì thế, hắn mới lấy ra cái pháp khí chuyên dùng để trấn áp ma khí. Nhưng không ngờ, pháp khí lại vô dụng. Chính hắn còn bị đối phương đánh lén một lần, suýt chút nữa bị thương. Điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Bên kia, Kha Tiền Bối nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó nói, Thiên Hải không sợ, ta không muốn cùng ngươi tử chiến, không bằng hai chúng ta hãy cùng rút lui. Thế nhưng, Thiên Hải không sợ lạnh giọng nói, rút đi, ha ha, ngươi nghĩ hay quá ha, hôm nay, ngươi và hai tiểu tử kia đều phải chết ở chỗ này. Kha Tiền Bối nhíu mày, nói, sao lại phải làm ầm ĩ như vậy? Thôi, nếu đã như thế, ta đây cũng sẽ buông tay ra mà chiến đấu. Nói xong, hắn liền chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, hô, một trận âm phong bỗng nhiên thổi qua. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác kỳ diệu đồng thời dấy lên trong lòng hai cường giả. Bá, hai người gần như cùng lúc quay đầu lại, và thấy ở dưới chân họ, lớp băng vụn của đại địa, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người đang yên lặng nhìn họ giao đấu. Nhìn thấy người này, Kha Tiền Bối trong lòng run lên. Người này hắn rất quen thuộc, hắn đã bị thương chính vì sự xuất hiện của người này. Quái lạ hơn nữa, từ khi Thiên Cúc Ma Điện bùng nổ, kẻ này đã xuất hiện trên cánh đồng hoang vu, gây ra vô số sát nghiệt. Kha Tiền Bối đã từng giao đấu với hắn nhiều lần, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không thể thăm dò lai lịch của đối phương. Hắn thậm chí còn không biết kẻ này là sống hay chết. Mà vào lúc này, người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, khiến Kha Tiền Bối cảm thấy nặng nề trong lòng. Ở bên kia, Thiên Hải không sợ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, hắn đã bị Tiêu Thần đả thương, thiếu chút nữa thì trọng thương. Kết quả là nhiều lần có người xâm nhập vào chiến trường, khiến hắn càng thêm cuồng nộ. Không muốn chết, cút ngay cho ta. Hắn hướng về thân ảnh kia, lạnh giọng nói, ngươi đừng có ở đây ngăn cản ta. Lúc này, Khả Tiền Bối nghe xong, bỗng nhiên trong lòng động đậy, sau đó hướng về thân ảnh kia nói, Vương huynh, đa tạ ngươi đã đến trợ trận, ngươi hãy ở bên lược trận cho ta, để ta giết hắn. Nói xong, hắn làm bộ như sắp xông lên tấn công Thiên Hải Không Sợ. Bên kia, Thiên Hải Không Sợ nghe Kha Tiền Bối gọi người kia là Vương huynh, liền thật sự cho rằng gã là người mà Kha Tiền Bối tìm đến để giúp đỡ. Nhất thời, Thiên Hải Không Sợ có chút luống cuống, hắn không rõ trong cổ cánh đồng hoang vu này tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ ngoài Bắc Hải nhất mạch còn có những người khác cũng coi trọng khu vực này. Xem ra sự tình đã có chút phiền phức, hắn nhất định phải nhanh chóng báo tin này cho cấp trên và lão tổ Bắc Hải mới được. Nghĩ vậy, hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó đột nhiên hướng về bóng người kia phóng đi, suy nghĩ liên thủ đối phó ta. Ta trước tiên sẽ diệt ngươi rồi hãy nói, hắn quát, một trưởng oanh xuống, nhưng mà bóng người kia thấy Thiên Hải Không Sợ lao tới, lại chỉ có sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, phảng phất như một tôn tượng đất, không có bất kỳ tâm tình nào, chỉ đơn giản là đạm nhiên duỗi tay ra, chạm với hắn một trưởng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Hải Không Sợ bị chấn đến tê dại cánh tay, một cỗ hung ác nham hiểm khí tức theo cánh tay hắn, hướng tới tầm hắn mà đánh tới. Cái gì? Thiên Hải Không Sợ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới công kích của đối phương lại quỷ dị như vậy. Nhất thời, hắn lập tức vận dụng công lực để chấn áp cái khí tức cổ quái kia. Cùng lúc đó, bóng người bên kia cũng chủ động công kích, đưa tay chộp về phía hắn. Thiên Hải Không Sợ hoảng hốt, cắn răng một cái, trở tay trường đao, chém về phía bóng người đó. Oanh, một trường này, khi rơi xuống người đối phương, đã trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của đối thủ. Thế nhưng, sau đó trong cơ thể Thiên Hải Không Sợ lại bị khí tức hung ác và nham hiểm của đối phương xâm nhập, phốc, liên tiếp bị hai cổ khí tức công kích, Thiên Hải Không Sợ phun ra một ngụm máu tươi. Hai chiêu vừa qua, hắn đã bị thương nặng, thực lực của người trước mắt này thật đáng sợ. Bất quá, tuy rằng bị khí tức của đối phương ăn mòn, nhưng hắn cũng đã xuyên qua thân thể đối thủ, coi như cũng có được chút lợi ích. Thiên Hải Không Sợ tự nhủ trong lòng như vậy. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại lập tức ngây người, bởi vì trước mặt hắn, bóng người kia, sau khi bị hắn đục lỗ thân thể, lại bắt đầu khép lại. Chỉ sau mấy phút, cảnh tượng lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí tức cũng không hề suy nhược. Cái gì? Lần này, Thiên Hải Không Sợ hoàn toàn hoang mang. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Vừa rồi, hắn rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng tại sao đối phương lại không hề bị thương? Mà vào lúc này, từ xa bỗng truyền đến tiếng cười to của Kha Tiền Bối. Thiên Hải Không Sợ, ngươi đấu với kẻ này thật là khó chịu phải không? Ngươi cứ việc thưởng thức trận chiến đi, ta không phụng bồi. Nói xong, thân hình hắn hóa thành một đạo sao băng, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Hải Không Sợ. Này, Thiên Hải Không Sợ sững sờ, ngay lập tức tỉnh ngộ. Hắn nhận ra mình đã bị đối phương tính kế. Bóng người kia không phải là Vương huynh, mà chỉ là một quái vật mà thôi. Thật đáng giận, hắn lại chủ động để mình dính vào quỹ đạo của đối phương. Đáng giận, trốn chỗ nào? Thiên Hải Không Sợ gầm lên một tiếng, liền muốn truy kích Kha Tiền Bối. Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi lạnh thấu xương bỗng nở rộ sau lưng hắn. Không tốt, Thiên Hải Không Sợ sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng quay người lại. Quả nhiên, hắn thấy thân ảnh kia, một quyền hướng về phía mình tấn công. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, làm thiên địa lại lần nữa chấn động. Cùng lúc đó, Kha Tiền Bối đã chạy xa. Lúc này, khụ một tiếng phun ra máu. Quay đầu nhìn về hướng chiến trường, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Hắn và thân ảnh kia đã đánh nhau liên tục mấy lần, tự nhiên biết rõ kẻ này quái dị và cường đại. Dù cho Thiên Hải Không Sợ có gặp phải hắn, cũng không thể thoát khỏi vài tầng ra. Khả Tiền Bối hiểu rõ rằng mình đã không còn cơ hội để truy kích. Ở bên kia, hắn quay mắt nhìn về một phương xa, rồi đuổi theo. Bên kia, trong một chỗ núi rừng, Tiêu Thần cùng Duẫn Tinh Tử rơi xuống đất với một tiếng oanh. Đáng giận, Thiên Hải Không Sợ thật sự rất đáng sợ. Tiêu Thần sau khi rơi, dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh, không ngừng thở hổn hển. Hôm nay, sau trận chiến với Thiên Hải Không Sợ, tuy rằng trong tình thế Tiêu Thần chiếm ưu thế, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa hai người vẫn quá lớn, do đó Tiêu Thần vẫn bị thương không nhẹ. Duẫn Tinh Tử bên cạnh nhìn Tiêu Thần như nhìn một quái vật. Hắn là người được cho là thiên tài, vượt cảnh đối địch vốn không phải điều gì lạ lẫm đối với hắn, nhưng chuyện giống như Tiêu Thần một lần vượt qua mấy cái đại cảnh giới, thậm chí thiếu chút nữa đã đánh bại Cửu Giai Cường Giả Thiên Hải không sợ, thực sự là điều hắn không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần, ngươi có phải ẩn tàng cảnh giới không? Kỳ thật, ngươi có bát giai cảnh giới chăng? Duẫn Tinh Tử hỏi Tiêu Thần, nếu Tiêu Thần thực sự có bát giai cảnh giới, thì việc vượt cảnh áp chế Duẫn Tinh Tử vẫn có thể lý giải được. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười khổ, nói, bát giai, đùa gì vậy, chớ nói bát giai, hiện tại nếu ta có thất giai cảnh giới đỉnh cao, thì Thiên Hải không sợ đã chết dưới tay ta rồi. Ôi, Duẫn Tinh Tử nghe xong, càng thêm kinh ngạc, nếu là người khác dám nói ra lời này, hắn nhất định sẽ cho rằng người đó điên rồi. Nhưng khi Tiêu Thần vừa nói như vậy, Duẫn Tinh Tử lại tin tưởng rằng Tiêu Thần thật sự có năng lực vượt qua hai cảnh giới, đánh bại Thiên Hải không sợ. Duẫn Tinh Tử, vị Kha tiền bối kia rốt cuộc là lai lịch gì? Tiêu Thần lúc này hơi thở dần ổn định, thương thế cũng dần dần hồi phục, bèn mở miệng hỏi. Kha tiền bối, Duẫn Tinh Tử sừng sốt một chút, sau đó đáp lai lịch của hắn. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết, mười mấy năm trước, khi ta còn là môn chủ Ma Ẩn Môn, trong một chuyến du lịch, đã gặp được vị tiền bối này. Lúc ấy, Kha tiền bối đang mang trong mình một thương tích khủng khiếp. Theo lời môn chủ, nếu không thì đã có hơn 10 người khác chết thay hắn rồi. Nhưng vào thời điểm đó, Kha tiền bối vẫn một mình cầm kiếm, vừa uống rượu, vừa chiến đấu với kẻ thù. Cuối cùng, khi rượu đã cạn, hắn đã đánh bại toàn bộ đối thủ, rồi mới ngã quỵ. Môn chủ nhìn thấy cảnh đó, bị hắn thuyết phục sâu sắc, nên đã mang hắn về tông môn và cứu chữa cho hắn. Thế nhưng, khi Kha tiền bối tỉnh lại, tuy tu vi đã thăng tiến, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tỉnh táo. Có mấy lần, hắn thậm chí còn làm tổn thương các trưởng lão của Ma Ẩn Môn. Sau đó, các trưởng lão không còn kiên nhẫn, nên lúc hắn tỉnh táo, đã đuổi hắn ra ngoài. Khi đó, Kha tiền bối cảm thấy áy náy, tỏ vẻ từ nay về sau sẽ không trở lại Ma Ẩn Môn, nhưng nếu tông môn gặp khó khăn, hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nghe những lời này, Tiêu Thần mới mơ hồ hiểu được một phần về quá khứ của vị Kha tiền bối kia. Vậy, hắn là người ở nơi nào? Ngươi có rõ ràng không? Tiêu Thần hỏi lại, không biết. Lúc Kha tiền bối ở Ma Ẩn Môn, ta vẫn còn là một đứa bé, căn bản không có cơ hội gặp hắn. Duẫn Tinh Tử đáp, Tiêu Thần nghe xong, chỉ yên lặng gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tiểu tử, người đang thăm dò tin tức của ta sao? Một giọng nói vang lên từ trong bóng đêm. Kha tiền bối, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kha tiền bối không biết từ khi nào đã tới gần hai người. Tiền bối, Thiên Hải không sợ đâu. Duẫn Tinh Tử lo lắng hỏi, tên kia xui xẻo, bị một quái vật mà ta phái đi quấn lấy, hẳn sẽ không đuổi theo nữa. Kha tiền bối đáp, ngồi xuống đất, rồi lấy ra một bình rượu, uống một ngụm thật mạnh. Nhưng vừa uống rượu vào cổ họng, hắn đã sặc phải ho khan, thậm chí còn phun ra máu. Tiền bối cũng không thể giết chết hắn sao? Duẫn Tinh Tử nghe vậy, tức giận siết chặt nắm đấm. Kha tiền bối lau sạch vết máu bên miệng, nói, Doãn tiểu tử, chuyện liên quan đến Ma Ẩn Môn thật đáng tiếc. Nhưng ta cho ngươi một lời khuyên, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Vì sao? Duẫn Tinh Tử giận dữ hỏi. Kha tiền bối thở dài, nói, Bắc Hải nhất mạch không chỉ có thực lực cường đại, mà còn có địa vị cực cao trong ma đạo. Mối quan hệ trong đó rất phức tạp. Ngay cả năm đó Quang Minh Thần Điện muốn chủ sát lão tổ Bắc Hải, cũng không thể bước vào được Bắc Hải, huống chi là ngươi, một kẻ hèn mọn. Duẫn Tinh Tử nghe xong, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng hắn chỉ thở dài, không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, lời của Kha tiền bối là đúng. Trong khi đó, Kha tiền bối quay đầu, liếc nhìn Tiêu Thần, gật đầu nói, tiểu tử, ngươi thật không tồi, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người có thiên phú mạnh nhất mà ta từng thấy. Thật không ngờ, trong cổ cánh đồng hoàng vu này, vẫn có một tiểu quái vật như ngươi. Nhưng Tiêu Thần lại có chút xấu hổ, mỉm cười nói, Kha tiền bối quá khen, hơn nữa, ta không phải người của cổ cánh đồng hoang vu. Kia, ngươi không phải người của cổ cánh đồng hoang vu, vậy ngươi là người nơi nào? Kha Tiền bối kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, ta đến từ Đại Vân Hoàng Triều, thuộc Thủy Nguyệt Bình Nguyên Thiên Hương Quốc. Không ngờ vừa nghe câu này, Kha Tiền bối lập tức chấn động, nói, Thiên Hương Quốc, Thiên Hương Quốc, tên này, hình như ta đã nghe ở đâu đó. Ừm, Kha Tiền bối, ngài làm sao vậy? Dưỡng Tinh Tử kinh ngạc hỏi, không có gì, chỉ là có chút đau đầu. Tiền bối, ngài nhớ được điều gì không? Dưỡng Tinh Tử quan tâm hỏi, vị Kha Tiền bối này, từ khi bước vào cánh đồng hoang vu, luôn ở trong trạng thái đần độn, thường xuyên làm ra những chuyện kỳ quái. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn đã quên đi quá khứ của mình. Nhưng giờ đây, khi nghe Tiêu Thần nhắc đến Thiên Hương Quốc, hắn lại có hồi ức. Điều này khiến Duẫn Tinh Tử rất ngạc nhiên. Kha Tiền bối ôm đầu, lắc lắc nói, ta không nhớ rõ, nhưng hình như ta đã từng đi qua Thiên Hương Quốc. Đi qua Thiên Hương Quốc, Tiêu Thần nghe vậy, bỗng nảy ra một khả năng. Hắn đứng dậy, nhìn Kha Tiền bối nói, Tiền bối, ngài có nhận ra điều này không? Nói xong, Tiêu Thần dùng sức mạnh huyết thống, triệu hoán ra hình ảnh của nữ chiến thần. Nhìn thấy hình ảnh đó, sắc mặt Kha Tiền bối liền biến đổi. Hắn lẩm bẩm, Hình Nguyệt, là ngươi, Hình Nguyệt. Hắn đưa tay ra, định chạm vào hình ảnh nữ chiến thần. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng ôm đầu, điên cuồng giống lên. Kha Tiền bối, ngài sao vậy? Duẫn Tinh Tử lo lắng hỏi. Nhưng Kha Tiền bối không trả lời, mà lại nhảy lên, bay vút lên trời, rồi bất ngờ lao xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất nứt ra một khe hở. Hắn cứ thế, không ngừng lao từ trên trời xuống, trong khoảng nửa canh giờ, đã phá hủy một vùng đất rộng vài trăm dặm thành hỗn độn. Hắn vẫn còn giữ được một tia lý trí, nên không động thủ với Tiêu Thần và những người khác. Nếu không, Tiêu Thần và hai người kia e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Một thời gian lâu sau, Kha Tiền bối cuối cùng cũng ổn định tâm trạng, nhìn về phương Nam, vẻ mặt cô đơn. Kha Tiền bối, ngài không sao chứ? Lúc này, Duẫn Tinh Tử cẩn thận hỏi. Kha Tiền bối khe khẽ lắc đầu, nói, vô sự, ta chỉ là nhớ đến rất nhiều chuyện. Ta rốt cuộc, ta là ai? Cái gì? Duẫn Tinh Tử hai mắt sáng lên. Hồ, lúc này, Kha Tiền bối đã đến trước mặt Tiêu Thần, một tay vung lên, một cây gậy gỗ xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa gậy chỉ thẳng vào yết hầu của Tiêu Thần, kiếm khí phát ra như nuốt vào. Ngươi là thái cổ người của Huyền Môn. Hắn nhìn Tiêu Thần, trong mắt ánh sát ý chợt lóe. Tiêu Thần thấy vậy, vội lắc đầu nói, không phải, Tiền bối, ngài hiểu lầm. Ta là người của Thiên Hương Quốc, là bạn hữu của Kha Nhu. Kha Nhu, nghe thấy cái tên này, Kha Tiền bối càng run lên. Kha Nhu, thông tin này trong ký ức nhiều năm của hắn như một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên vô số gợn sóng. Những gợn sóng ấy càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cơn sóng lớn. Kha Nhu, đó là con gái của hắn. Trí nhớ của hắn dừng lại ở năm nào, khi chính hắn mang theo hải tử, bị thái cổ người của Huyền Môn truy đuổi. Cuối cùng, trong một chiêu, hắn bị buộc phải buông tha cho hải tử. Sau đó, ký ức của hắn đã bị cắt đứt. Giờ nghĩ lại, đã là mười mấy năm trôi qua. Kha Nhu, con gái của ta, nàng còn sống không? Hắn nhớ rõ, nàng lúc ấy cũng bị thương. Thương thế của nàng ra sao? Kha Tiền bối kéo vai Tiêu Thần, quan tâm hỏi. Tiêu Thần vội vàng đáp, tiền bối an tâm, Kha Nhu đã khỏi hẳn. Ô, nếu vậy thì tốt, nàng hiện giờ ở đâu? Thái cổ Huyền Môn, hay một nơi nào khác? Kha Tiền bối hỏi lại. Lần này, Tiêu Thần không khỏi chần chừ, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới mở miệng, tiền bối, ngài là phụ thân của Kha Nhu, nên ta không dám giấu giếm. Chuyện là như vậy, Tiêu Thần liền kể lại từ đầu đến cuối, về việc Kha Nhu đã qua đời, không bỏ sót chi tiết nào. Từ khi nàng còn nhỏ, ở Thái Cổ Huyền Môn, cho đến khi về Thiên Hương Quốc, và việc nàng quen biết Tiêu Thần, được hắn chữa trị. Hắn cũng kể về việc nàng cùng hắn đi tu luyện ở Võ Thần Điện, những khó khăn mà Đại Vân Hoàng Triều đã vượt qua. Và cuối cùng là chuyện nàng bị Thái Cổ Huyền Môn bắt cóc và hứa hôn cho Bắc Hải Lão Tổ. Kha Tiền bối lắng nghe, lúc thì lo lắng, lúc thì mỉm cười, lúc thì rưng rưng, lúc thì mừng rỡ. Đến khi Tiêu Thần nhắc đến Thái Cổ Huyền Môn, về việc nàng bị hứa gả cho Bắc Hải Lão Tổ, nét mặt Kha Tiền bối chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất, phẫn nộ. Cái gì? Thái Cổ Huyền Môn dám làm như vậy? Kha Tiền Bối phẫn nộ quát lớn. Hắn tin rằng ký ức có phần lẫn lộn, nhưng rõ ràng biết Bắc Hải lão tổ là nhân vật như thế nào. Kha Nhu nếu gả cho hắn, chắc chắn sẽ gặp phải những cục diện khó khăn. Hắn hiểu rõ điều đó. Mặc dù Thái Cổ Huyền Môn không chấp nhận hôn sự của hắn và mẫu thân Kha Nhu, nhưng Kha Nhu lại có huyết mạch thần môn, cho nên việc này vẫn có những điểm quan trọng. Hắn không ngờ rằng người của Thái Cổ Huyền Môn lại vô sỉ, tuyệt tình đến mức này, tự đưa hậu bối trong môn phái mình cho một mà đầu. Tiền bối, ngài không nên gấp gáp, còn hơn 2 năm nữa mới đến hôn sự, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Thần từ bên cạnh khuyên, nhưng Kha Tiền Bối lại sắc mặt âm trầm, nói, không cần thảo luận nhiều, nếu ta đã khôi phục ký ức, ta sẽ không để con gái ta phải chịu nửa điểm ủy khuất, ta sẽ đến Thái Cổ Huyền Môn, đưa mẹ con bọn họ ra ngoài. Cái gì? Tiền bối ngài muốn? Tiêu Thần nghe vậy, lòng cũng vui vẻ, dù Kha Nhu còn hơn 2 năm nữa mới tới hôn lễ, nhưng Tiêu Thần vẫn không yên lòng. Nếu cha nàng có thể cứu nàng trước thời hạn, Tiêu Thần sẽ an tâm hơn. Tiền bối, nếu ngài thành công, không chỗ nào có thể báo cáo, có thể Đại Vân Hoàng Triều sẽ đến tìm ta. Nói xong, Tiêu Thần đưa cho Kha Tiền Bối một ngọc giản. Kha Tiền Bối gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, sau đó nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta cảm tạ ngươi đã cứu nữ nhi của ta. Lẽ ra, ta nên báo đáp ngươi một chút, nhưng hiện tại ta chỉ có thể nói là tay trắng. Hơn nữa, ta phải lập tức đi Thái Cổ Huyền Môn, vì vậy chỉ có thể xin từ biệt. Khi ta trở về, tất nhiên sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Tiêu Thần vội nói, tiền bối không cần khách khí, Kha Nhu là bằng hữu của ta, trợ giúp nàng cũng là trách nhiệm của ta. Hơn nữa, tiền bối đi Thái Cổ Huyền Môn, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Kha Tiền Bối gật đầu, ta biết, ta hiểu Thái Cổ Huyền Môn còn hơn cả ngươi. Nói rồi, hắn định xoay người rời đi, nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, lại quay lại nói với Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử, hai người các ngươi, mau rời khỏi cánh đồng hoang vu này, không nên dừng lại, đặc biệt khi gặp oán linh, không được ham chiến, nhất định phải nhanh chóng rời đi, bởi vì trong cánh đồng hoang vu này tồn tại những kẻ vô cùng nguy hiểm. Ngay cả ta hiện tại cũng phải liều mạng mới có thể chạy thoát, nếu các ngươi đụng phải hắn, e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần hỏi. Kha Tiền Bối lắc đầu, đáp, ta cũng không biết, cảm giác hắn không giống như oán linh, lại cũng không giống người sống. Nói ngắn lại, rất nguy hiểm. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc này, Kha Tiền Bối lại nói, còn có, thay ta gửi lời cho Võ Thần Điện, bảo bọn họ, cấm kỵ của họ còn sống. Chỉ cần ta còn ở đây, Võ Thần Điện sẽ có ngày phục hưng. Tiêu Thần chấn động trong lòng, mới nhớ ra Kha Tiền Bối còn có một thân phận khác, đó chính là cường giả cấm kỵ của Võ Thần Điện. Trong khi hắn ngây người, đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt. Tiền bối, Tiêu Thần còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng đã muộn. Tiêu Thần, lúc này, Duẫn Tinh Tử với vẻ mặt trịnh trọng nhìn hắn. Như thế nào, ngươi đã quyết định chưa? Tiêu Thần quay đầu hỏi. Ta có một vấn đề, nếu ta nhớ không lầm, Đại Vân Hoàng Triều hẳn là địa bàn của tiên đạo võ giả, đúng không? Duẫn Tinh Tử hỏi. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Kia, nếu ta đi nơi đó, người ở đó có dung nạp ta không? Duẫn Tinh Tử tiếp tục hỏi. Tiêu Thần cười nói, yên tâm, có ta ở đây, không ai dám không dung người. Được, vậy ta đi cùng ngươi, Duẫn Tinh Tử trịnh trọng nói. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, cổ cánh đồng hoang vu không yên ổn, chúng ta hiện tại xuất phát. Tiêu Thần lo lắng về sự biến chuyển, quyết định cùng Duẫn Tinh Tử lập tức lên đường. Giờ khắc này, cổ cánh đồng hoang vu đã loạn cả lên. Bọn họ đã thử qua nhiều đại thành trì, mượn truyền tống đại trận, nhưng tiếc thay, những thành trì lớn này đã thay đổi, hoặc bị oán linh phá hủy, hoặc xảy ra nội chiến. Dọc đường đi, không có một cái nào truyền tống đại trận có thể sử dụng. Vì vậy, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử đành phải quyết định quay lại Tha Nhân Linh Châu, thông qua nơi đó, để truyền tống về Đại Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, như vậy cũng có nghĩa là thời gian sẽ kéo dài, tự nhiên sẽ mất không ít thời gian. Hai người mặc dù đi suốt đêm, nhưng vẫn mất khoảng 10 ngày mới đến được giao giới giữa cổ cánh đồng hoang vu và Tha Nhân Linh Châu, nơi gọi là Bạch Cốt Chi Sâm. Nơi này từng là chiến trường giữa cổ cánh đồng hoang vu và thai nhiên Linh Châu. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, hai vực đã bắt đầu một cuộc chiến kéo dài ngàn năm tại đây, cơ hồ hao hết tinh anh của cả hai vực. Nhưng cũng nhờ trận chiến này, lãnh thổ của hai quốc gia mới được xác định. Bất quá, cuộc chiến đó quá mức huyết tinh khủng khiếp. Sau này, nơi này trở thành vạn dạng bạch cốt chi xâm, vì sát khí quá nặng, không thích hợp cho nhân loại cư trú, mà lại trở thành chốn cực lạc, thu hút vô số yêu thú tụ tập. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng để đến tha, nên Linh Châu, đây là con đường gần nhất. Duẫn Tinh Tử giới thiệu cho Tiêu Thần, nguyên lai như vậy. Vậy từ đây truyền qua đi. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu nói, rất nhanh, hai người tiến vào khu rừng bạch cốt. Khi vừa bước vào, Tiêu Thần nhận ra nơi này, quả thực có một không gian kỳ lạ. Nói chính xác hơn, đây là một chốn bị nguyền rủa, nhưng lại giống như một chốn thần tiên tách biệt với thế giới. Nghĩ cũng đúng, nơi này không bị ai khai phá, vì vậy mới trở thành như vậy. Trên đường đi, hai người nhìn thấy vô số linh dược, mặc dù phẩm chất và niên đại không cao, nhưng cũng không phải là những vật kỳ chân dị bảo, vì thế Tiêu Thần không thèm thu thập. Tuy nhiên, khi hai người càng vào sâu trong rừng bạch cốt, bỗng nhiên Tiêu Thần dừng lại. Tiêu Thần, sao vậy? Duẫn Tinh Tử nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Thần ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, nói, đến rồi. Trong lúc Duẫn Tinh Tử còn đang ngạc nhiên, mặt đất trước mặt họ bất ngờ nứt ra, rồi một cái đầu rắn khổng lồ từ bên trong xuất hiện, nhằm hướng Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử lao tới. Cái gì? Duẫn Tinh Tử thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn suốt dọc đường đi mà không hề nhận ra sự tồn tại của con sa yêu này. Quan trọng hơn, con sa yêu này rõ ràng có được thất giai cảnh giới. Nếu không nhờ Tiêu Thần phát hiện, và nếu hắn một mình đi vào, lần này dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng giờ đây có Tiêu Thần bên cạnh, con sa yêu này hiển nhiên không thể tạo ra sóng gió gì. Oanh, quả nhiên, khi sa yêu mở miệng to, chuẩn bị cắn Tiêu Thần, hắn chỉ tiện tay vung một cái tát, liền trực tiếp đánh bay sa yêu ra xa mấy trăm trượng. Ầm ầm ầm, thân thể khổng lồ của sa yêu ngã xuống, làm vô số cây cối bị gãy ngang trong khoảnh khắc. Đây là sức mạnh gì ghê gớm vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, Duẫn Tinh Tử sợ hãi đến mức lưỡi líu lại. Sức mạnh của Tiêu Thần quá đáng sợ, khiến hắn cảm thấy khó thở, như thể trước mắt mình là một con yêu thú còn đáng sợ hơn cả sa yêu. Oanh, bên kia, sa yêu xoay người, ổn định lại thân hình, đôi mắt to như hai cái đèn lồng đỏ ngầu, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng người trước mặt lại mạnh đến mức này. Tiêu Thần, mau kết liễu nó đi. Lúc này, Duẫn Tinh Tử từ một bên hét lên, nhưng Tiêu Thần chỉ lắc đầu và nói, không, người phải giải quyết nó không phải ta, mà là ngươi. Nghe vậy, Duẫn Tinh Tử ngây người, phải biết rằng, thực lực của hắn chỉ mới đạt tới cấp độ của một cường giả thất giai mới vào. Đối đầu với một võ giả thất giai nhất trọng, hắn còn có chút cơ hội thắng, nhưng trước mắt xà yêu, thực lực ít nhất là ở thất giai lục trọng, thậm chí có thể cao hơn. Bắt hắn đối đầu với xà yêu, chẳng khác nào bắt hắn tự tìm cái chết. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Duẫn Tinh Tử, Tiêu Thần chắp tay sau lưng, bình thản hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thực sự muốn báo thù cho môn chủ gia tộc ngươi không? Ta, nghe, Duẫn Tinh Tử lập tức ứng đáp. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu muốn báo thù với thiên phú của ngươi, nếu không dùng thủ đoạn không bình thường, cho ngươi 1000 năm thời gian, ngươi cũng không thể đuổi kịp thiên hải không sợ. Vì vậy, nếu ngươi thật sự muốn trong vòng 100 năm có đủ sức mạnh, hãy làm theo ta nói. Khi nghĩ đến thiên hải không sợ, trong lòng Duẫn Tinh Tử tràn ngập sát ý. Ban đầu tâm tư dao động, nhưng tức khắc đã kiên định, nói, được, ta sẽ liều mạng với tên gia hỏa này. Nói xong, hắn bước về phía xà yêu. Oanh, linh khí trên người hắn bùng nổ, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại ngưng mi nói, ta muốn ngươi giải quyết nó, nhưng không phải để ngươi đơn thuần liều mạng, chịu chết. Nghe đây, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ tâm pháp đặc thù. Ta muốn ngươi trong quá trình chiến đấu với xà yêu, từ từ tôi luyện bộ tâm pháp này. Duẫn Tinh Tử sửng sốt, nói, truyền cho ta tâm pháp. Ngay bây giờ, ai tu luyện võ công tâm pháp mà không phải ở trong mật thất an tĩnh, chậm rãi nghiền ngẫm. Rốt cuộc, võ đạo tâm pháp nếu sai lầm, sẽ gặp nguy hiểm. mọi người đều thận trọng chờ đợi. Thế nhưng, Tiêu Thần lại bảo hắn tu luyện trong lúc chiến đấu, liệu có phải tự sát không? Ít nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn tu luyện hay không? Tiêu Thần nhíu mày nói, con mẹ nó, liều mạng, cùng lắm thì chết một lần. Dưỡng Tinh Tử trong lòng đã hạ quyết tâm, gật đầu đáp, được, ta theo người. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, nói, người nghe cho kỹ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Hắn ngay lập tức truyền thụ một bộ tâm pháp cho Dưỡng Tinh Tử. Sau khi Dưỡng Tinh Tử nghe xong, hắn hoàn toàn ghi nhớ trong lòng, rồi bắt đầu yên lặng vận chuyển theo hướng dẫn của Tiêu Thần. Oanh, vào lúc này, Sa Yêu tấn công tới, một cú đánh mạnh mẽ, Dưỡng Tinh Tử không kịp tránh né, bị hất văng lên trời, bay lên cao mấy vạn trượng mới dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa thì phun ra máu. Nhưng bên kia, Sa Yêu lại không cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức bay lên, tiếp tục tấn công Dưỡng Tinh Tử. Nhìn tốc độ của Sa Yêu, Dưỡng Tinh Tử nhận ra không thể trốn thoát, chỉ còn cách lựa chọn đối kháng. Oanh, một cú đánh nữa, Dưỡng Tinh Tử lại bị đánh bay. Ừm, nhưng lần này bị hất văng. Trong lòng Dưỡng Tinh Tử chợt động, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra lần này chỉ bị đánh bay khoảng 8.000 trượng, mà không phải là quá xa. Lẽ ra hắn đã bị thương nặng, trong khi Sa Yêu lại không có dấu hiệu tổn thương nào. Hiệu quả của cú đánh này đáng lẽ phải rõ ràng hơn, nhưng vì sao lại như vậy? Hắn thầm nghĩ, có phải chỉ là trùng hợp? Bên kia, Sa Yêu rít gào một tiếng, lần thứ ba lao tới tấn công. Lần này, Dưỡng Tinh Tử hít sâu một hơi, lặng lẽ vận dụng công pháp mà Tiêu Thần đã dạy cho hắn, dốc toàn lực chống đỡ. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Dưỡng Tinh Tử lại lần nữa bị đánh văng ra. Tuy nhiên, lần này, hắn chỉ lùi lại 5.000 trượng, quả nhiên là như vậy. Dưỡng Tinh Tử vui mừng khôn xiết, hắn không thể ngờ rằng công pháp mà Tiêu Thần truyền dạy lại huyền diệu đến thế. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh của hắn đã tăng lên nhiều đến vậy. Và điều quan trọng là, mọi thứ này mới chỉ bắt đầu. Giết tinh thần, chiến đấu của Dưỡng Tinh Tử lập tức bừng lên, hắn không ngừng tấn công về phía Sa Yêu. Mỗi lần ra đòn, hắn lại cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình ngày càng tinh thuần hơn, giống như hắn là một vật chứa, còn Sa Yêu là cây búa, giúp dẫn dắt linh khí thiên địa vào cơ thể mình, càng đánh càng mạnh. Tương ứng, khoảng cách mà Sa Yêu đánh bật hắn ra cũng dần dần ngắn lại, từ 5.000 trượng giảm xuống 3.000 trượng, rồi 1.000 trượng tiếp đến 500 trượng, 300 trượng, cuối cùng chỉ còn 100 trượng. Rốt cuộc, oanh, sau một lần giao tranh dữ dội, Dưỡng Tinh Tử kinh ngạc nhận ra rằng hắn đã có thể đứng ngang hàng với Sa Yêu. Ha ha, thật tốt quá, Dưỡng Tinh Tử cười lớn trong niềm vui mừng khôn tả. Trận chiến ngày hôm nay, những gì hắn thu được thậm chí còn nhiều hơn cả việc khổ luyện suốt mấy năm trời. Vào lúc này, Sa Yêu dường như cũng cảm thấy không ổn. Nguyên bản hai người chỉ là một miếng quả hồng mềm, nhưng giờ đây đã trở thành một khối ván sắt. Yêu thú này đã mở ra linh trí, tự nhiên biết rằng trận chiến này không thể tiếp tục. Vì vậy, nó xoay người, nhanh chóng chui xuống đất để trốn thoát. Hừ, người trốn đi đâu? Lúc này, Dưỡng Tinh Tử lạnh giọng quát, mở quả xếp trong tay, hướng xuống đất mà oanh kích. Oanh, lập tức, đá vụn bay tứ tung, kéo theo một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Tuy nhiên, vẫn không phát hiện được tung tích của Sa Yêu. Gia hỏa này hình như thật sự đã chạy trốn. Dưỡng Tinh Tử thấy vậy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã đánh nhau với Sa Yêu nửa ngày, tu vi tăng trưởng rất nhiều. Nếu có thể tiếp tục chiến đấu thêm một lúc, có lẽ thực lực sẽ càng tăng nhanh hơn. Nhưng giờ đây, gia hỏa này chạy thoát, thật sự là một tổn thất lớn cho hắn. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần nói, yên tâm, tên kia không trốn đi đâu xa, nó chỉ quay về xào huyệt của mình để bảo vệ một gốc cây linh dược thôi. Dưỡng Tinh Tử kinh ngạc hỏi, linh dược gì mà khiến một đầu yêu thú phải bảo vệ như vậy? Tiêu Thần cười nói, chính là linh dược mà ngươi đang cần. Dưỡng Tinh Tử mẩn người. Lúc này, Tiêu Thần vung tay lên, nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn chạy về phía đông, hai người tiếp tục phi hành hơn 10 dặm. Trước mặt bỗng xuất hiện một đoạn dốc, Tiêu Thần không nói thêm lời nào, liền lao xuống theo đoạn dốc. Hồ, mới xuống dưới chưa được vài dặm, hắn liền thấy trên vách đá dựng đứng có một cái sơn động lớn. Chính là chỗ này, Tiêu Thần nhìn vào sơn động nói. Nói xong, hắn dẫn theo Duẫn Tinh Tử, nhảy vào bên trong. Sơn động này hình dạng phức tạp, quanh co uốn lượn. Nếu không phải Tiêu Thần có hồn lực mạnh mẽ, e rằng hắn đã lạc giữa đây. Nhưng giờ có hồn lực dò xét, mỗi một ngõ ngách đều được Tiêu Thần ghi nhớ hoàn hảo trong tâm trí. Rất nhanh, hai người đã đến tận cùng của sơn động. Cái đó là Duẫn Tinh Tử nhìn mọi thứ xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Tại nơi tận cùng, bốn phía sơn động có rất nhiều thủy tinh, chiếu sáng không gian như mặt trời giữa trưa. Trong những viên thủy tinh, Sa Yêu trước đó đã thoát ra, uốn lượn tại chỗ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử. Phía sau Sa Yêu, một gốc thủy tinh linh dược đang sinh trưởng trên đó. Rõ ràng, Sa Yêu ở đây chính là để bảo vệ linh dược. Hai vị, chúng ta nguyên bản không thù không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, Sa Yêu nhìn Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử lại nói được tiếng người. Người thật sự có thể nói, Tiêu Thần cũng phải giật mình. Hiển nhiên, mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến của hắn. Nhưng không lâu sau, Tiêu Thần tỉnh táo lại, cười lại nói, không thù không oán. Chúng ta đang yên đang lành giữa rừng núi, ngươi lại tính toán ăn luôn hai chúng ta, còn dám nói không thù không oán. Tiêu Thần nói, trong lòng đầy tức giận. Quả thực, nếu không nhờ Tiêu Thần sớm phát hiện và thực lực của hai người đủ mạnh, có lẽ giờ này cả hai đã thành xà phân. Nghe được lời Tiêu Thần, Sa Yêu do dự một chút rồi nói, tính ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội hai vị, ta xin lỗi. Sa Yêu, kẻ đứng đầu yêu thú trong vòng ngàn dặm, vốn rất kiêu ngạo, nhưng giờ đây cũng không thể không cúi đầu trước Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lại một tiếng, nói xin lỗi, nếu lời xin lỗi hữu dụng thì tu luyện làm gì? Hay là như vậy, ta chụp chết ngươi, rồi hỏi ngươi xin lỗi như thế nào? Ngươi, Sa Yêu trợn mắt, nhưng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận hỏi. Vậy các hạ muốn thế nào mới buông tha ta? Tiêu Thần đáp, rất đơn giản, ngươi cút đi, bỏ cây linh dược lại, đồng thời lưu lại 10 tích long khí chân huyết, ta sẽ tha cho ngươi. Này Sa Yêu đã khổ tu mấy ngàn năm, vì một ngày nào đó, nó có thể hóa rồng. Để làm được điều đó, trước hết nó cần tu luyện tinh huyết trong cơ thể, biến thành long khí. Nhưng sau mấy ngàn năm, trong cơ thể hắn chỉ có 15 tích chứa long khí chân huyết mà thôi. Thế nhưng, Tiêu Thần vừa mở miệng đã yêu cầu 10 tích. Điều này tương đương với việc hủy hoại mấy ngàn năm tu hành của hắn. Sa Yêu phẫn nộ nói, các hạ, không cảm thấy như vậy thật là quá đáng sao? Nếu thật sự đem 10 tích chân huyết cho ngươi, thì khác gì giết ta. Tiêu Thần trầm ngâm một lát rồi đáp, thật ra, cũng đúng như ngươi nói, thế này đi, ta sẽ lùi một bước, ta sẽ dùng một kiện đồ vật để đổi lấy 10 tích chân huyết của ngươi được không? Sa Yêu tức giận nói, không có khả năng, dù ngươi dùng gì, ta cũng không thể giao dịch chân huyết của mình. Tiêu Thần cười nói, đừng nói tuyệt vọng như vậy, món đồ ta đề xuất là ngươi không thể từ chối. Nói rồi, hắn bắt đầu mấp máy môi, dùng truyền âm nhập mật để niệm cho Sa Yêu một đoạn kinh văn. Mới đầu, Sa Yêu tỏ vẻ không thể nhịn được, nhưng khi nghe đến một nửa, đôi mắt hắn bỗng sáng lên. Cuối cùng, hắn đứng yên tại chỗ, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào của Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần bỗng ngừng lại. Không phải còn chưa xong sao? Tiếp tục nói đi. Sa Yêu nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt mong chờ. Tiêu Thần cười nói, ta có thể cho ngươi nửa bộ kinh văn còn lại, nhưng ngươi phải trả 10 tích chân huyết để đổi lấy. Này, Sa Yêu nhất thời ngần ngại, chân huyết đối với hắn mà nói, quả thật rất quan trọng. Nhưng kinh văn của Tiêu Thần lại có sức hấp dẫn chí mạng hơn. Sau một hồi trầm tư, hắn mới nói, ngươi xác định đây là kinh văn chính xác? Tiêu Thần cười đáp, ngươi đã tu luyện ra long khí trong đó, hẳn là sẽ rất nhạy cảm với kinh văn này. Ngươi tự biết nó thật hay giả mà. Thấy Sa Yêu còn do dự, Tiêu Thần tiếp tục nói, 10 tích chân huyết đúng là rất quan trọng, nhưng nếu có được bộ kinh văn hoàn chỉnh này, dù ngươi tổn thất 10 tích chân huyết, 10 năm sau cũng có thể khôi phục lại. Hơn nữa, từ nay về sau, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh gấp 100 lần trước đây. Ngươi chỉ cần không ngu xuẩn là sẽ hiểu rõ được lợi hại. Sau khi nghe xong, Sa Yêu rốt cuộc cắn môi nói, được, ta đồng ý với ngươi, chân huyết ta sẽ cho ngươi, linh dược cũng sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Sa Yêu mở miệng, giả phá thân thể của mình. Ông, chỉ trong chốc lát, 10 tích dòng máu vàng óng nhạt nhòa bay tới trước mặt Tiêu Thần. Hắn đưa tay tiếp nhận chân huyết, thấy trên dòng máu có những đường long ảnh quấn quanh, trong lòng vô cùng vui mừng. Xà yêu tu luyện mấy ngàn năm, đã luyện ra long khí. Chân huyết của hắn mang theo năng lượng to lớn, đối với Tiêu Thần mà nói, quả là lợi ích vô cùng lớn. Rất tốt, chân huyết đã đưa cho người. Vậy còn nửa bộ kinh văn đâu? Bên kia, khi Xà yêu mất đi chân huyết, thể trạng lập tức nhỏ đi 7-8 lần. Tiêu Thần gật đầu nói, yên tâm, ta đã có tính toán. Nhưng trước hết, ngươi còn phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi lại chơi trò gì? Xà yêu phẫn nộ hỏi. Tiêu Thần cười nói, yên tâm, ta không muốn gì của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi hứa rằng, khi tu vi của ngươi đạt đại thành, sẽ không đối đầu với ta và thế lực của ta. Tiêu Thần đã nhận ra rằng, Xà yêu không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa, sau khi trao cho hắn kinh văn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong yêu tộc. Mặc dù Tiêu Thần không lo lắng về việc bị hắn đe dọa, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn nếu mọi chuyện được làm sáng tỏ. Xà yêu thở dài, gật đầu nói, việc này đơn giản, ta có thể thề sẽ không bao giờ coi ngươi và thế lực của ngươi là địch. Nói xong, hắn lập tức tuyên thệ trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần mới gật đầu, truyền thụ phần kinh văn còn lại cho hắn. Sau khi Xà yêu ghi nhớ xong, hắn hướng Tiêu Thần thi lễ và nói, đa tạ tôn giả đã ban kinh văn hôm nay, đến nể ta sẽ báo đáp. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi nơi này. Giờ đây, thực lực của hắn đã giảm sút, nếu tiếp tục ở lại đây, lỡ bị những yêu thú khác đuổi giết thì thật không ổn. Tiêu Thần, vì sao ngươi lại thả hắn đi? Lúc này, Duẫn Tinh Tử nhìn Xà yêu rời đi, vẻ mặt tiếc nuối. Trước mặt Xà yêu, thực lực của hắn đã được tăng lên không ít, nhưng giờ đây lại bị Tiêu Thần thả đi, khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Thần cười nói, hắn hiện tại đã không còn khả năng giúp ngươi tăng thực lực nữa. Hơn nữa, Xà yêu tu hành ngàn năm, một thân tu vi không dễ gì đạt được, ta chỉ cho hắn một cơ hội thôi. Vậy việc tu luyện của ta thì sao? Duẫn Tinh Tử vẻ mặt đau khổ hỏi. Tiêu Thần chỉ vào linh dược, bảo, đi lấy cái đó luyện hóa. Cái linh dược này là gì? Duẫn Tinh Tử kinh ngạc, nhìn vào linh dược. Tiêu Thần suy nghĩ rồi nói, đây là thất tuyệt toi mạng liên. Duẫn Tinh Tử sửng sốt, nói, thất tuyệt toi mạng liên, nghe như độc dược ấy. Tiêu Thần gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, thật sự là độc dược, hơn nữa là kịch độc. Cái gì? Duẫn Tinh Tử hoảng sợ, mặt tái đi. Luyện hóa kịch độc sao? Thật là tìm đường chết. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ngươi không nghe lời ta sao? Duẫn Tinh Tử xấu hổ cười nhẹ, nghe, ta sẽ làm theo lời ngươi. Hắn tin tưởng Tiêu Thần sẽ không hại mình, vì vậy lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa liên hoa. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn Duẫn Tinh Tử bắt đầu tu luyện, cũng đem 10 tích chân huyết phóng tới trước mặt mình. Ta cũng cần tăng cường một chút sức mạnh huyết thống. Tiêu Thần hít sâu một hơi, bắt đầu luyện hóa chân huyết. Một giọt, hai giọt, ba tích. Chẳng mấy chốc, 10 tích chân huyết đã được Tiêu Thần luyện hóa xong. Oanh! Và lúc này, từ trong thân thể hắn, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên nở rộ. Giống, Tiêu Thần bên tai nghe thấy một tiếng thú giống vang vọng. Hồ, trong lòng hắn chợt động, cảm nhận được huyết mạch trong thế giới mờ ảo hiện ra một con mắt. Nga, ta có thể mượn đôi mắt của thần bí cự thú. Tiêu Thần thầm mừng trong lòng. Tiêu Thần vừa động tâm niệm, ánh mắt lập tức xuyên qua vô tận núi non, nhìn thấy mọi chi tiết trong vòng ngàn dặm địa giới đều bị hắn thu hết vào mắt. Hơn nữa, hắn còn có thể dễ dàng nhận thấy quy luật thiên địa lưu động, như thể chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu rõ bản chất của vạn vật sinh trưởng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có điều gì đó. Chợt phát hiện ở ngoài sơn động có mấy người đang nhanh chóng tiến lại gần. Đại sư huynh, trước mặt trong sơn động có một đầu xà yêu chiếm cứ. Ta đã nhìn thấy nhiều lần, thực lực của xà yêu rất mạnh, ít nhất ta không phải là đối thủ của hắn. Một người trung niên áo xám cợt nhả nói. Người sư huynh đứng trước mặt hắn là một nam tử dáng người mảnh khảnh, tóc dài, với gương mặt hung ác nham hiểm. Phía sau hai người còn có một nam một nữ, hai người trẻ tuổi đi theo, tất cả đều ăn mặc tương tự, rõ ràng là đến từ cùng một tông môn. Đó là do ngươi không có bản sự, lần này đến lượt ta sẽ dễ dàng đánh bại Xà Yêu. Đại sư huynh tự tin nói. Vâng, đại sư huynh này thuần thú có sức mạnh, chúng ta không theo kịp. Trung niên nhân kia vẫn tiếp tục vuốt mông ngựa. Nhóm người đó đang hướng về phía Xà Yêu. Tiêu Thần quay đầu nhìn qua, thấy Duẫn Tinh Tử vẫn chưa kết thúc tu luyện, hắn không khỏi thở dài và phi thân rời khỏi sơn động. Duẫn Tinh Tử đang ở thời điểm mấu chốt trong tu luyện, không thể để đám người này quấy rầy. Trong tiếng gào thét, Tiêu Thần nhanh chóng tiến đến chỗ bốn người trước đó, vài vị dừng bước lại. Hắn lên tiếng, cái gì? Nhìn thấy Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn hắn. Sau một lát, mấy người mới tỉnh táo lại. Người dẫn đầu, một vị đại sư, nhíu mày hỏi, ngươi là từ trong hang núi kia ra sao? Xà Yêu đâu? Tiêu Thần đáp, Xà Yêu đã bị đuổi đi. Bạn hữu của ta hiện đang bế quan bên trong, mong các vị quay về đi. Nói rồi, hắn giơ tay ra hiệu mời. Nghe xong, mọi người đều nhíu mày. Vị trung niên nhân áo xám lạnh lùng nói, mẹ kiếp, ngươi nói bảo chúng ta đi, chúng ta liền đi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một nam tử trẻ tuổi khác cũng gật đầu nói, không sai. Làm sao chúng ta biết xa Yêu có thật sự chạy hay không? Chúng ta phải kiểm tra một chút mới có thể xác định. Nói rồi, hắn hướng vị đại sư kia ra hiệu bằng ánh mắt. Người kia lập tức hiểu ý, Xa Yêu chính là yêu thú mạnh mẽ nhất trong vòng ngàn dặm. Dù cho nó có thật sự bị đuổi đi, động phủ của nó vẫn còn ở đây. Bên trong chắc chắn có không ít bảo vật. Bởi vậy, vị đại sư dẫn đầu nhăn mặt lại, lạnh giọng nói, ta đếm đến ba, ngươi hãy cút qua một bên, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày một cái, hắn đã nói chuyện rất khách khí, nhưng đối phương lại từng bước ép sát. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi cảm thấy tức giận. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cút đi thật xa cho ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái gì? Nhóm người đối diện rõ ràng không ngờ rằng Tiêu Thần lại không biết điều như vậy. Đến lúc này, hắn còn dám nhục mạ bọn họ. Hắn có muốn tìm cái chết không? Người trung niên áo xám cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi có lẽ chưa biết chúng ta là ai. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ta không quan tâm các ngươi là ai. Người trung niên kia cười khẩy, quả nhiên như vậy. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta chính là Vạn Thú Môn, thuộc Thánh Linh Châu. Vạn Thú Môn là thế lực số 1 số 2 của Thánh Linh Châu, danh tiếng lừng lẫy, khiến toàn bộ người Thánh Linh Châu đều kính sợ. Trung niên nhân nghĩ rằng khi bọn họ tự giới thiệu thân phận, Tiêu Thần nhất định sẽ biến sắc, nhưng không ngờ hắn chỉ chớp mắt hỏi, Vạn Thú Môn là cái gì? Ta cho một khoảnh khắc, mặt trung niên nhân tái mét. Đây là chuyện gì? Hắn đã thề thốt báo tên môn phái mà đối phương lại chưa từng nghe nói đến. Người này chẳng lẽ là một kẻ ngốc? Hà hà, thật sự ngu xuẩn, ngay cả Vạn Thú Môn chúng ta cũng không biết. Tốt, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Vạn Thú Môn là tông môn xếp hạng thứ 10 của Thánh Linh Châu, mà thuần thú chỉ thuật thì là số 1 trong toàn bộ Thánh Linh Châu. Đại sư huynh của ta, người trung niên mặc áo xám vẫn đứng trước mặt vị nam tử kia, nói, đại sư huynh của ta, Phương Động, chính là thế hệ thanh niên của Vạn Thú Môn, thực lực là đệ nhất thuần thú sư. Tại Thánh Linh Châu, không ai trong thế hệ này có thể địch lại hắn. Những lời này của hắn không phải là bừa bãi. Phương Động có khả năng thuần phục đồng thời năm đầu yêu thú cấp 7. Khi năm đầu yêu thú cấp 7 xuất hiện, đúng là không ai trong thế hệ này có thể ngăn cản được. Lần này hắn đến đây chính là để thu phục thêm một yêu thú cấp 7 nữa. Nghe xong giới thiệu của người trung niên áo xám, Phương Động với vẻ mặt ngạo nghễ nói, tiểu tử, giờ ngươi đã biết ta là ai, còn không mau cút đi. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng Tiêu Thần sẽ không dám ngăn cản, thật không ngờ Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta không quan tâm các ngươi là ai, nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến, hãy cút đi cho ta. Nghe vậy, mấy người đều phẫn nộ. Họ không hiểu vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại ngông cuồng như vậy. Đến lúc này mà hắn còn dám nói như thế. Đại sư huynh, để ta ra tay phế bỏ hắn đi. Vào lúc này, người trung niên áo xám nóng lòng muốn lấy lòng, liền thấp giọng nói. Tuy nhiên, Phương Động lại lắc đầu đáp, không, yêu thú của ta còn chưa no, vừa lúc đụng phải tên tiểu bỉ này, liền dùng để thử nghiệm yêu thú. hắn đã có ý định động sát tâm với Tiêu Thần. Những người còn lại nghe vậy, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Nhà, đại sư huynh muốn tự mình ra tay. Ha ha, quá tốt rồi, có thể xem đại sư huynh yêu thú. Mấy người vẻ mặt hưng phấn nói, như thể việc giết người cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tiêu Thần cũng trở nên lạnh lẽo. Đám người kia quả nhiên không phải là người lương thiện. Hồ, ngay lúc này, một người trong nhóm vung tay lên, lôi ra một cuốn sách, rồi từ trong đó phóng ra một vệt sáng chói lọi, giống tiếng gầm giận dữ vang lên, phóng lên cao. Ha, là thị huyết cuồng bạo vượn, tiểu tử này, giờ khắc này thật là thảm. Một nam tử trẻ tuổi ở phía sau kinh hô nói, thị huyết cuồng bạo vượn, vì sao tiểu tử đó lại thảm? Cô gái kia hiển nhiên không biết gì về loài này, liền hỏi. Nam tử cười cười đáp, đại sư huynh, thị huyết cuồng bạo vượn là một trong năm đại yêu thú cấp 7, tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng lại tàn bạo nhất. Gia hỏa này, mỗi lần săn mồi đều không giết một cách nhanh chóng, mà là tra tấn con mồi. Nó sẽ hành hạ đến khi đối thủ không chịu nổi, rồi mới ăn luôn. Cho nên những kẻ bị nó theo dõi cuối cùng đều chết trong cảnh thảm thương. Ai, chỉ có thể trách tiểu tử này xui xẻo. Nam tử lắc đầu thở dài. Như vậy à, thật tàn nhẫn nha. Nàng kia nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc khẽ gật đầu. Tuy lời nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng lại lộ ra 3 phần vui sướng và 5 phần chờ mong, như thể không thể chờ đợi nhìn thấy Tiêu Thần bị săn giết. Lúc này, Phương Động sắc mặt âm lạnh, nói, thị huyết cuồng bạo vượn, đây là con mồi của ngươi, giao cho ngươi. Giống, thị huyết cuồng bạo vượn nổi giận gầm lên một tiếng, tiến tới gần Tiêu Thần, đôi mắt nó lộ ra vô tận lạnh nhạt và trào phúng. Dường như trong mắt nó, Tiêu Thần chỉ là một khối thịt nát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Giống, khi nó tiến vào trước mặt Tiêu Thần 3 trượng, lại há mồm gầm giận một tiếng. Hồ, một cỗ tanh phong phả ra từ miệng nó, bao phủ Tiêu Thần. Mùi hôi thối đó khiến Tiêu Thần suýt nôn ra bữa cơm tối qua. Thật là ác tâm, con mẹ nó, giống cái dám giống, cút cho lão tử. Tiêu Thần che mũi, tức giận quát. Ô, thị huyết cuồng bạo vượn có lẽ chưa từng thấy ai như vậy đối diện với nó mà còn dám gầm giận, không những không sợ hãi mà còn dám mắng lại. Ngay lập tức, thị huyết cuồng bạo vượn trở nên bạo nộ, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt nó và Tiêu Thần giao nhau, thị huyết bỗng ngây ngẩn cả người. Ông, dưới sự tức giận, Tiêu Thần vô tình kích hoạt sức mạnh huyết thống từ cự thú đôi mắt. Tại khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Thần và thị huyết cuồng bạo vượn chạm nhau, điều hắn thấy không phải là Tiêu Thần, mà là một cự thú cao lớn vô cùng. Con cự thú này khổng lồ, có thể nói là thông thiên triệt địa, chẳng hề thua kém gì một sợi lông ở gáy, thậm chí còn lớn hơn cả thị huyết cuồng bạo vượn. Thu lớn này chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thị huyết cuồng bạo vượn, không có chút chiến ý nào. Nhưng bên kia, những người của vạn thú môn dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái trẻ nhìn thấy Tiêu Thần không hề sợ hãi, không khỏi giật mình nói, ồ, tiểu tử này, gan lớn thật, đối mặt với đại sư huynh thị huyết cuồng bạo vượn mà lại dám quát lớn như vậy. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh khinh thường bĩu môi đáp, hắn chỉ đang cố ý cậy mạnh, giả bộ không sợ, thật ra trong lòng đã sợ hãi, đến mức mất hết bình tĩnh rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, một tiếng vang trầm thấp phát ra, theo sau là một cỗ mùi tanh tưởi ập tới. Ta tiếp cận, sao lại xảy ra chuyện như vậy, xú quá, cái gì, không lẽ ta nói đúng, tiểu tử kia thật sự bị dọa ra phân? Không, không đúng, người bị dọa ra phân không phải tiểu tử kia, mà chính là thị huyết cuồng bạo vượn. Khi tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều hướng về phía trước nhìn lại. Họ thấy con thị huyết cuồng bạo vượn khổng lồ đang run lẩy bẩy trước mặt Tiêu Thần, thân thể ướt sũng, thậm chí không thể đứng thẳng nổi. Ừm, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mà đại sư huynh Phương Động lúc này cũng biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh, thị huyết cuồng bạo vượn, có phải là bị bệnh không? Áo xám trung niên nhân hỏi. Bị hỏi như vậy, Phương Động mới hồi phục tinh thần, gật đầu đáp. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Đáng giận, đúng lúc này, tiểu tử này lại gặp may mắn thật. Hắn không nhận ra đây là do Tiêu Thần tác động. mà quy mọi chuyện cho việc thị huyết cuồng bạo vượn bị bệnh. Hừ, phế vật, cút qua một bên đi. Người kế tiếp đổi ngươi tới, Phương Động nói, vùng tay lên, một vệt sáng hiện ra, một con trâu hoàng xuất hiện trước mặt hắn. Ừm, đây là đại sư huynh, xếp hạng đệ tứ yêu thú, kiếm nơi hẻo lánh của Ngưu, cường độ của nó có thể so với bát giai vũ khí, đối kháng trực diện, không ai có thể cản nổi. Nam tử trẻ tuổi nói tiếp, mu, lúc này, kiếm nơi hẻo lánh của Ngưu giống giận một tiếng, lập tức hướng về phía Tiêu Thần mà đi. Hà ha, lần này vận khí của ngươi chắc chắn không thể tốt như vậy được. Áo xám trung niên nhân thầm nghĩ, ngươi không nói gì thì có thể đi sao? Kêu to cái rắm. Tiêu Thần nhìn kiếm nơi hẻo lánh của Ngưu nói, mù. Kiếm nơi hẻo lánh của Ngưu bất ngờ run lên, tiếp theo phụt, giống như thị huyết cuồng bạo vượn, nó cũng sụi lơ trên mặt đất, phun ra chất thải. Ừm, tại sao lại như vậy? Khó nói. Kiếm nơi hẻo lánh của Ngưu cũng bị bệnh sao? Một bên cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nói. Không chỉ nàng, ngay cả Phương Động cũng mang vẻ mặt mộng bức. Một con thị huyết cuồng bạo vượn lại có thể nói được, quả thật kỳ quái. Thậm chí con hẻo lánh của Ngưu thứ hai cũng vậy, có phải thật sự là quái dị không? Hừ, ta không tin, tất cả đều ra cho ta. Trong lúc nói, hắn liền phóng ra ba con yêu thú cấp 7 còn lại, cho ta lộng chết hắn. Hắn lạnh giọng giống, giống, ngao, mu. Ba tiếng thú giống vang vọng trời cao, hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Nhưng ngay sau đó, phụt, phụt, ba tiếng, vang trầm trầm. Ba con yêu thú này cũng giống như hai con trước, đột ngột tiêu chảy, run lẩy bẩy. Đây là ngươi làm? Phương Động nhìn Tiêu Thần, híp mắt nói, đến giờ phút này, hắn dù có muộn màng, cũng hiểu rằng đây không phải yêu thú sinh bệnh, mà là Tiêu Thần giở trò gì. Nếu không, làm sao có thể năm con yêu thú cấp 7 đồng thời sinh bệnh? Và lại đúng thời điểm như vậy. Ta hiểu rồi, ngươi đã hạ độc, đúng không? Ngươi thật là ác độc, lại dám hạ độc lên yêu thú. Bên kia, trung niên áo xám chỉ vào Tiêu Thần, giận dữ nói. Nghe hắn nói, mấy người còn lại đều tán thành, đúng vậy, có thể âm thầm khiến cho năm con yêu thú cấp 7 tiêu chảy. Ngoài việc hạ độc ra, không còn khả năng nào khác. Nhưng Tiêu Thần bên kia lại chỉ cười nhạt, nói, hạ độc, nếu ta thật sự hạ độc, chỉ cần năm con xuất sinh này, chắc chắn chúng nó sẽ không còn một giọt máu nào. Sao có thể chỉ tiêu chảy được? Ừm, nếu không phải hạ độc, vậy ngươi làm thế nào? Phương Động cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần liếc nhìn những yêu thú kia, sau đó lạnh nhạt đáp, mấy con phế vật này chỉ bị dọa mà thôi. Bị dọa đến sao? Nghe xong lời giải thích, Phương Động ngốc trệ. Yêu thú vốn dĩ đã có gan lớn hơn con người, cho dù đối mặt với bát giai cường giả, những yêu thú này cũng chưa từng sợ hãi. Thế mà Tiêu Thần lại nói rằng năm con yêu thú này bị dọa đến mức tiêu chảy, thật là khó tin. Hừ, đừng có ở đó mà nói bậy. Ngươi đừng tưởng chỉ nhờ chút độc thuật là có thể thắng được chúng ta. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng sống sót. Phương Động nói, phất tay rút ra một cái roi. Đừng tưởng ta chỉ biết thuần thú, dù không có yêu thú, thực lực bản thân ta cũng không phải ngươi có thể so sánh. Hắn nói rồi tính toán ra tay với Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ nhíu mày một cái, sau đó nhìn thị huyết cuồng bạo vượn, nói, ừm, hắn vừa nói gì? Mọi người nghe Tiêu Thần nói, lập tức ngỡ ngàng. Diệt Phương Động, ai sẽ đi giết hắn? Thị huyết cuồng bạo vượn ư, uy, ngươi không điên chứ? Ngươi dám mưu toàn khống chế đại sư huynh yêu thú sao? Đúng vậy, đại sư huynh yêu thú sao có thể nghe lời hắn? Đám đệ tử vạn thú môn vẫn tiếp tục châm chọc. Phương Động càng lúc càng cười lớn, tiểu tử, ngươi thật ngu xuẩn, để yêu thú của ta tấn công ta, ta đứng đây xem nó dám đụng đến ta một sợi tóc. Nhưng chưa dứt lời, oanh, thị huyết cuồng bạo vượn liền tung ra một quyền, trực tiếp đánh bay Phương Động. Cái gì? Đại sư huynh? Những người còn lại thấy vậy đều hoảng sợ, họ thấy Phương Động bị đánh bay xa đến cả ngàn trượng. Phốc, gia hỏa này thật sự đủ tàn nhẫn, bị thị huyết cuồng bạo vượn tấn công một phát mà vẫn không chết. Tuy nhiên, cú đòn đó cũng đã gãy không ít xương sườn của hắn, miệng nôn ra máu không ngừng. Đồ khốn, ngươi dám phản bội chủ nhân? Phương Động phẫn nộ nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tiêu Thần thở dài, nói, trời đất chứng giám, Ta thật sự không hề làm gì cả, chỉ có những yêu thú này, chúng nó thông minh hơn các ngươi, có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ địch, trong lòng nhận thấy nguy hiểm, vì vậy đã đột phá khỏi phạm vi thuần thú của ngươi mà thôi. Này, ta không tin, mấy ngươi, hãy công kích hắn, Phương Động kêu lên, hắn vẫn muốn khống chế yêu thú để công kích. Nhưng những con yêu thú này lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Lúc này, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, mấy tên này thật chiếu mắt, giết hết đi. Giống, nắm con yêu thú, nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Thần, ngay lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, rồi lao về phía mấy người của Vạn Thú Môn. À, không, các ngươi không thể như vậy. Sao lại như vậy? Chúng ta là phệ chủ, các ngươi sẽ bị trời phạt. Mấy người điên cuồng ngăn cản, nhưng năm con yêu thú mãnh liệt này, bọn họ hoàn toàn không có sức ngăn cản. Rất nhanh, ba người trong số họ đã bị chém giết. Chỉ còn lại Phương Động với thực lực mạnh nhất, vẫn còn sống sót. Đáng giận, ngươi tại sao phải làm như vậy? Phương Động nhìn Tiêu Thần, giống giận nói. Tiêu Thần lạnh mặt đáp, ta vì cái gì? Ta đã khuyên ngươi rời đi, nhưng ngươi không những không nghe, mà còn muốn hành hạ ta đến chết. Ngươi đã tự tìm đến cái chết, ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Tốt, ngươi cũng có thể đi tìm cái chết. Nói xong, năm con yêu thú cùng nhau lao tới. Thấy vậy, Phương Động lại chửa một cái vào ngực mình. Tiểu tử, ngươi dám giết môn nhân của Vạn Thú Môn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chờ ta. Nói xong, hắn tạo ra một tia sét trên người, sau đó oanh một tiếng và lập tức chạy trốn về phía nam. Quang độn phủ, Tiêu Thần thấy vậy thì sừng sốt, không ngờ đối phương lại có thứ này. Được rồi, chỉ là một tên lâu la mà thôi, trốn thì trốn. Tiêu Thần không thèm để tâm, rồi xoay người hướng về phía sơn động mà đi. Nhưng lúc này, năm con đại yêu thú đồng loạt tiến tới trước mặt Tiêu Thần, nằm rạp xuống đất. Có ý nghĩa gì đây? Các ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Năm con đại yêu thú cùng nhau gật đầu. Tiêu Thần nhíu mày, nói, tại sao lại như vậy? Ta không có ý định mang các ngươi theo đâu. Nghe xong lời này, năm con yêu thú đều lộ vẻ uể oải trong mắt. Thấy vậy, Tiêu Thần lắc đầu nói, được rồi, vừa lúc trong nhà ta còn thiếu vài con có thực lực trông coi. Nếu các ngươi muốn theo ta, thì cùng nhau đi thôi. Ồ, năm con đại yêu thú nghe xong liền ngửa mặt lên trời hoan hô. Rất nhanh, Tiêu Thần trở về chỗ sơn động, và lúc này, Duẫn Tinh Tử đã mở hai mắt. Oang, từ bên trong cơ thể hắn tỏa ra một vệt ánh sáng ma màu đen. Cảnh giới của hắn đã đột phá thất giai mà ma cảnh tam trọng. Cảnh giới của ta đã tăng lên nhiều như vậy. Duẫn Tinh Tử vui mừng khôn xiết, hắn không thể tin được cảnh giới của mình lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Không tệ, so với ta nghĩ còn tốt hơn một chút. Thiên phú của ngươi quả thật rất mạnh. Tiêu Thần nhìn Duẫn Tinh Tử hài lòng gật đầu. Duẫn Tinh Tử cảm kích nói, Tiêu Thần, đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Nếu không có ngươi, ta còn phải mất vài thập niên mới có thể đạt đến cảnh giới này. Thế nhưng, ta có một điều không hiểu. Tại sao ngươi lại cho ta dùng độc dược mà cảnh giới của ta lại tăng lên? Tiêu Thần cười đáp, độc dược là gì? Thuốc bổ là gì? Nếu dùng đúng cách, độc dược có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn cả thuốc bổ. Ngược lại, dùng sai, thuốc bổ cũng có thể hại người. Cho nên, thuốc chỉ là công cụ, còn lại phụ thuộc vào cách ngươi sử dụng. Duẫn Tinh Tử nghe xong, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn chợt thấy năm cái đầu yêu thú xuất hiện ở cửa sân động. Yêu thú, Tiêu Thần, để ta đối phó bọn chúng. Duẫn Tinh Tử nói, định động thủ, nhưng Tiêu Thần lập tức ngăn lại, nói, chậm đã, chúng không phải địch nhân, là ta mang về để trông coi. Duẫn Tinh Tử nghe xong, khựng lại, hắn nhìn Tiêu Thần, rồi nhìn năm yêu thú bên ngoài, cảm thấy không biết nói sao cho phải. Năm yêu thú này đều là yêu thú cấp 7. Dù ở vùng đất hoang vu, yêu thú cấp 7 vẫn là những tồn tại rất mạnh mẽ. Trong bất kỳ thế lực nào, chúng đều có thể được coi là hộ sơn thần thú, hoặc ít nhất không kém. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại nói muốn mang chúng về để trông coi. Thật là tốt, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Thần nói, vâng. Duẫn Tinh Tử gật đầu nói. Nói xong, hắn liền theo Tiêu Thần cùng đi. Lần này xuất phát, có 5 con yêu thú cấp 7 đi theo, khiến cho đường đi thuận lợi hơn nhiều, không có bất kỳ yêu thú nào dám gây rối với bọn họ. Vì vậy, tốc độ của họ tự nhiên nhanh lên rất nhiều. Chưa đầy hai ánh nắng, đoàn người đã đến bên cạnh bạch cốt chỉ sâm. Chỉ cần thêm một chút nữa, họ sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, quay lại, hướng về một phương hướng phía sau mà chăm chú nhìn. Tiêu Thần, làm sao vậy? Duẫn Tinh Tử quan tâm hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, rõ ràng đã nhặt được một cái mạng sống, hà tất phải lao vào chỗ chết lần nữa. Làm sao vậy? Duẫn Tinh Tử hỏi. Vạn Thú Môn lại đi tìm cái chết. Tiêu Thần trả lời. Vậy nên làm gì bây giờ? Duẫn Tinh Tử lại hỏi. Không sao cả, nếu bọn họ muốn chết, ta sẽ tạo điều kiện cho họ. Ta đã chuẩn bị trước, ngay cả khi cửu giai cường giả đến, ta vẫn có biện pháp ứng phó. Huống chi, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Tiêu Thần nói. Vậy ý của ngươi là? Duẫn Tinh Tử hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, nói, treo bọn họ đến, đồng thời chuẩn bị một chút. Nói rồi, hắn bắt đầu tay không vẽ phủ văn. Không lâu sau, vèo, vèo, vèo, âm thanh xé gió vang lên, theo sau là một nhóm mấy chục người xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thần. Môn chủ, chính là tiểu tử này, hắn đã giết mấy sư đệ của ta. Phương Động, người đã đào tẩu trước đó, bỗng nhiên cũng có mặt trong số đó, lớn tiếng nói. Người cầm đầu, một lão già mặt âm lạnh, nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói. Ngươi chính là tiểu tử đã giết đệ tử của Vạn Thú Môn. Tiêu Thần bình thản đáp. Bọn họ muốn giết ta chỉ là tự vệ mà thôi. Lão già hừ lạnh, cường tử đoạt. Trong Thánh Linh Châu này, chưa từng có ai dám giết người của Vạn Thú Môn. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Tiêu Thần thở dài. Một tên lại một tên, sao không biết tự lượng sức mình? Hừ, ngươi nói bậy. Lão già nổi giận gầm lên, quần áo phần phật vang động. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập. Hô, ngay lúc đó, những yêu thú mà Tiêu Thần thuần phục lập tức chắn trước mặt hắn. Lão già nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm phẫn nộ, nghiệt xúc, dám phản bội. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Khanh, ngay lập tức, lão già rút ra một thanh trường kiếm. Ô, năm đại yêu thú nhìn thấy thanh kiếm, trong nháy mắt, sợ hãi kêu lên. Rồi, điên cuồng, trốn sang một bên. Đó là cái gì? Duẫn Tinh Tử ngạc nhiên hỏi. Năm đại yêu thú đều là yêu thú cấp 7, thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng, đối mặt với một thanh kiếm, chúng lại sợ hãi đến mức này, khiến Duẫn Tinh Tử rất bất ngờ. Tiêu Thần thấy vậy, lạnh nhạt nói, đó là Trảm Huyết Kiếm, bát giai vũ khí. Duẫn Tinh Tử trầm ngâm nói, dù là bát giai vũ khí, cũng không thể lợi hại đến mức này chứ. Tiêu Thần gật đầu đáp, trong tình huống bình thường thì đúng, nhưng thanh Trảm Huyết Kiếm này đã từng chém qua một đầu cửu giai thú vương, trên mũi kiếm vẫn còn máu của thú vương chưa khô, cho nên những yêu thú này không phải sợ thanh kiếm, mà sợ máu của thú vương. Rốt cuộc, huyết mạch của yêu thú bị áp chế nghiêm trọng hơn so với nhân loại. Duẫn Tinh Tử mới chợt hiểu ra. Bên kia, môn chủ Vạn Thú Môn cũng ngây người, cười lại nói, tiểu tử, ngươi hiểu biết cũng không ít, có lẽ ngươi đã luôn điều tra chúng ta. Vạn Thú Môn, Tiêu Thần khinh thường đáp, điều tra, các ngươi Vạn Thú Môn có gì đáng để ta điều tra, tìm chết. Một trưởng lão đứng sau, môn chủ lạnh giọng nói, bất quá, môn chủ lại vung tay lên, ngừng hắn lại và quát lớn. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi trẻ tuổi, tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh, kiến thức cũng không cạn, nếu cứ giết ngươi, thật quá đáng tiếc. Ta cho ngươi một cơ hội, hãy giao ra phương pháp thuần phục những con yêu thú này, ta có thể suy xét tha cho ngươi. Hắn nhận định rằng, thực lực của Tiêu Thần kỳ thực không quá cường đại, chỉ là nhờ vào bí pháp thuần thú mà mình không biết, khiến cho những con yêu thú của Phương Động nổi loạn và dẫn đến cái chết của các sư đệ, sư muội. Hiện giờ, chỉ cần không cho đối phương cơ hội thuần phục yêu thú, Tiêu Thần sẽ không thể thắng được hắn. Thế nhưng, Tiêu Thần lại thở dài, nói, các ngươi à, hà tất phải lao vào chỗ chết như vậy? Ngươi, hừ, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, nếu vậy, hãy chết đi. Nói xong, môn chủ trong tay chém huyết kiếm run lên, trực tiếp hướng Tiêu Thần chém tới. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một trận huyết lãng ngập trời từ trên cao giáng xuống, vỗ thẳng vào đầu Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử. Cái gì? Duẫn Tinh Tử thấy vậy, kinh hãi không thể tin. Hắn không nghĩ tới rằng Trảm Huyết Kiếm lại có năng lực quỷ dị như vậy. Huyết lãng ngập trời, Giữa hư thực thấu phát ra khí tức ăn mòn mãnh liệt. Nơi đi qua, không khí dường như cũng bị ăn mòn, gần như không còn. Nếu thật sự dừng lại trên người họ, thì sự tình sẽ không hay. Bất quá, trước hết thảy, Tiêu Thần lại tỏ ra thập phần bình tĩnh. Kẻ hèn nhát chỉ dám chảy một chút thú huyết, thật đúng là nghĩ có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Tiêu Thần vừa nhấc chân, tiến lên một bước, oanh, một cỗ uy áp khủng khiếp từ chân hắn dội xuống, khiến bầu trời huyết lãng lập tức trở nên tĩnh lặng. Cái gì? Vạn thú môn chủ, chưa từng gặp chuyện như vậy. Trảm huyết kiếm, trong cùng cảnh giới gần như vô địch, một khi thi triển ra, chưa từng có ai có thể bị trấn áp. Thế mà trước mặt Tiêu Thần, chỉ với một bước, huyết hải đã bị ép đến không còn rung động. Điều này chứng tỏ điều gì? Đáng giận, cho ta động lên. Vạn thú môn chủ liều mạng vận chuyển trảm huyết kiếm, nhưng huyết hải vẫn không hề bận tâm. Bên kia, Tiêu Thần bình thản nói, ta là phù đồ chí tôn, một cước này đã có thể so với Tam Sơn Ngũ Nhạc. Nếu ngươi thật sự có một cỗ huyết hải công kích, có lẽ còn có thể cùng ta ngạnh kháng vài chiêu. Nhưng mà kẻ hèn chỉ dám rút ra vài giọt cửu giai thú huyết, chỉ có thể bị ta đạp nát. Này, vạn thú môn chủ, trong lòng chìm xuống, một cước uy lại khủng khiếp như vậy, xem ra hắn đã nghĩ sai rồi. Đi, hắn không nói nhiều, xoay người bỏ chạy, rốt cuộc biết mình đã đụng phải tấm sắt, nếu không đi, chỉ có thể tìm cái chết. Nhưng Tiêu Thần lại lạnh lùng nói, vài vị muốn xuất thủ giết ta, lại nghĩ dễ dàng như vậy mà rời đi, có phải là nghĩ quá đơn giản không? Này, vạn thú môn chủ lập tức sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn cường ngạnh nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng nếu lão phù muốn rời đi, thì ngươi căn bản không thể giữ chân ta. Tiêu Thần lại nhạt cười, nói, thật sao? Nói xong, hắn liền vung tay lên, ong, ong, ong, ngay lập tức, từ dưới mặt đất, vô số cột sáng phóng lên cao. Cái gì? Trận pháp? Chúng ta bị bao vây sao? Đáng giận, thế mà trước tiên ở chỗ này thiết lập mai phục. Người của vạn thú môn nhìn thấy cảnh này, đều nổi giận mắng. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức của trận pháp, mọi người đều biết, trận pháp của Tiêu Thần không hề tầm thường, tùy tiện xông vào chỉ có con đường chết. Bất quá, vạn thú môn chủ lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, xem ra thật là ta đã nhìn lầm. Nếu nửa tháng trước gặp được ngươi, hôm nay có lẽ chúng ta thật sự sẽ nuốt hận tại đây. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay, lão phu đã tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản ta. Mọi người, tới đây cho ta, vạn thú môn chủ hét lớn. Sau đó tay hắn lóe một ánh sáng, một kiện pháp khí xuất hiện trước mặt. Đây là món pháp khí mà hắn mới thu được không lâu. Từ khi có được nó, hắn đã rất thích thú và dốc lòng nghiên cứu. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì món pháp khí này vô cùng cường đại, gần như là thứ ít thấy trong đời hắn. Hắn luôn tò mò không biết ai là người có thể luyện chế ra món pháp khí như vậy. Hiện giờ, đối mặt với uy hiếp chí mạng, hắn không hề hoảng loạn, vì hắn tin tưởng rằng với món vật này trong tay, cho dù là trận pháp của Tiêu Thần cũng không thể làm hại được hắn. Nhưng bên kia, Tiêu Thần khi nhìn thấy món pháp khí của đối phương, toàn thân hắn chấn động, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào vạn thú môn chủ, từng chữ hỏi, thứ này, ngươi từ đâu có được? Vạn thú môn chủ cười lạnh nói, ngươi không cần bận tâm đến nơi nào, kiểu pháp khí cấp bậc này, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ tới có được. Nói xong, hắn quay đầu ra lệnh cho những người khác, đuổi mau lên đây, vèo, vèo. Ngay lập tức, mọi người trong vạn thú môn đồng loạt tiến tới bên cạnh môn chủ. Dưới chân hắn, một chiếc chiến xa bằng đồng thau xuất hiện. Chiếc chiến xa này, người khác có thể không quen thuộc, nhưng Tiêu Thần thì lại không thể không nhận ra. Bởi vì, chính chiếc chiến xa bằng đồng thau này là pháp khí của hắn. Lúc trước, sau trận chiến ở trên trời Cước Ma Điện, Tiêu Thần đã cho mượn chiến xa. Hiện giờ, chiến xa bằng đồng thau lại xuất hiện trong tay vạn thú môn chủ. Tiêu Thần biết rằng, Cẩm Sắt là một người cẩn trọng, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng đưa pháp khí của mình cho kẻ khác. Sự xuất hiện của pháp khí này trên tay vạn thú môn chủ có nghĩa là Cẩm Sắt đã gặp chuyện. Ngươi còn không biết chính mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói, hừ, vậy ngươi hãy dùng bản sự của mình mà đuổi theo ta đi. Vạn thú môn chủ nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó lập tức thúc giục Chiến Xa bằng đồng thao, nói, đi. Hắn rất tự tin vào tốc độ của Chiến Xa này. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần hắn muốn đi, Tiêu Thần sẽ không thể nào giữ được hắn. Nhưng mà, không được đi, Tiêu Thần lạnh giọng nói, những lời này vừa ra, vạn thú môn người đầu tiên là sừng sốt, sau đó không nhịn được mà cười to, tiểu tử, ngươi điên rồi sao, không được đi, ngươi nghĩ mình là ai mà bảo chúng ta không đi, đúng vậy, hắn chắc chắn có vấn đề trong đầu, mọi người đừng để ý đến hắn. Mọi người cười nhạo Tiêu Thần, thế nhưng, đúng lúc này, có người nhận ra, sự tình có chút không đúng, bởi vì họ thấy Tiêu Thần bước tới gần, nhưng Chiến Xa bằng đồng thao lại không có dấu hiệu khởi động. Môn chủ, ngài còn đang chờ gì vậy? Đi mau lên, một người nhắc nhở, nhưng môn chủ sắc mặt tái xanh, nói, ta cũng muốn chạy, nhưng mà, Chiến Xa không động được. Cái gì? Mọi người nghe thấy, sắc mặt đột biến, Chiến Xa bằng đồng thau này, sao lại không nhúc nhích được? Đáng giận, cho ta động đi. Vạn thú môn, chủ liều mạng thúc giục Chiến Xa, nhưng Chiến Xa vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Sao lại như vậy? Tiêu Thần nhìn vạn thú môn chủ, lạnh giọng hỏi. Sao lại như vậy? Vạn thú môn chủ vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bởi vì Chiến Xa bằng đồng thau này là ta tự tay luyện chế ra, và cho đến bây giờ, chủ nhân của nó vẫn là ta, chỉ là ta đã cho mượn người khác mà thôi. Nhưng pháp khí thông linh, trước mặt chủ nhân chân chính như ta, sao có thể nghe mệnh lệnh của ngươi? Tiêu Thần nói. Cái gì? Vạn thú môn chủ trừng mắt. Mấy ngày qua, hắn nghiên cứu Chiến Xa bằng đồng thau và cảm giác rằng Chiến Xa vẫn chưa bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hắn luôn nghĩ là do cầm sắt đã luyện hóa nó. Hắn cảm thấy chỉ cần cho mình thêm thời gian, nhất định có thể hoàn toàn xóa bỏ ấn ký của cầm sắt. Nhưng hôm nay mới biết, chủ nhân của Chiến Xa lại là người khác. Đến đây, Tiêu Thần quát lớn, hô, ngay lập tức, Chiến Xa bằng đồng thau bay về phía Tiêu Thần. Không xong, mọi người cùng nhau ra tay. Đúng vậy, ta thật không tin tiểu tử này có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Vạn thú môn thấy việc chạy trốn không thành, chỉ còn cách liều mạng, cùng nhau đối phó với Tiêu Thần. Thế nhưng, một đám ô hợp cút sang một bên đi. Tiêu Thần phất tay một cái, một cỗ lực lượng khủng khiếp tràn ra, chấn áp mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ người của vạn thú môn bị Tiêu Thần đánh bay. Ngay sau đó, những luồng sáng trên không trung hóa thành vô số kiếm quang, gắt gao đóng chặt tất cả mọi người xuống mặt đất. Chỉ trong một chiêu, bên trong vạn thú môn, chỉ còn lại một mình môn chủ vẫn có thể đứng vững. Ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Môn chủ vạn thú, trong nháy mắt bị dọa choáng váng. Hắn tuy đã nghĩ Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Lúc này, Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta, chiếc Chiến Xa này, ngươi từ đâu có được? Môn chủ vạn thú run lên, nói, nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ buông tha chúng ta sao? Tiêu Thần lạnh giọng đáp, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, nếu ngươi muốn có kẻ mặc cả, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi đừng xúc động, ta sẽ nói, ta là, từ một tiểu nữ hải nhi mang tới. Tiêu Thần trong nháy mắt hiểu ra, đối phương nói tiểu nữ hải nhi chính là cầm sắt. Nàng đâu? Ngươi làm sao có được nàng? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Môn chủ vạn thú vội vàng xua tay, ngươi đừng khẩn trương, nàng không chết, ta cũng không ra tay với nàng. Đến hiện tại, hắn đã biết rằng Tiêu Thần và cầm sắt có mối quan hệ không tầm thường, nên không dám kích thích Tiêu Thần. Ngươi nói gì? Pháp khí này sao lại xuất hiện trên tay ngươi? Tiêu Thần hỏi lại. Ta đã lấy nó từ phong cuồng kia. Vạn thú môn chủ đáp, phong cuồng, đó là ai? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, hắn là người có thực lực đệ nhất ở Tha Nhân Châu, cũng là bá chủ thực sự của nơi này, vạn thú môn chủ nói. Tiêu Thần hỏi tiếp, cầm sắt sao lại rơi vào tay hắn? Vạn thú môn chủ lo lắng Tiêu Thần sẽ tức giận, vội vàng giải thích. Là như vậy, tiểu cô nương kia đã từng tham dự lễ hiến tế ở Tha, nên Linh Châu mấy ngày trước công khai vũ nhục phong kiếm môn, nói rằng họ có liên hệ với ma đạo. Kết quả là dẫn đến cơn thị nộ mạnh mẽ từ thiên phong, khiến nàng bị bắt và bị trấn áp. Chờ đến ngày phong kiếm môn tổ chức đại điển khai sơn để hiến tế. Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Thần chấn động mạnh mẽ. Hắn biết rằng phong kiếm môn âm thầm nghiên cứu huyết ma lực. Đây là điều mà Tiêu Thần và Cẩm Sắt đã cùng nhau thấy. Chính vì vậy, Tiêu Thần mới có thể nhường Cẩm Sắt trở về để nhắc nhở tha nên Linh Châu. Thật không ngờ, nàng lại trực tiếp bị trả thù và bị gán tội. Cẩm Sắt đã lên án phong kiếm môn. Dù có chỗ không ổn, với tư cách là Thánh Linh Châu bá chủ Thiên Phong Cuồng, hắn cũng nên cẩn thận điều tra mọi việc trước khi đưa ra quyết định. Nhưng gia hỏa này lại trực tiếp chiếm đoạt Cẩm Sắt, thậm chí còn chia cắt pháp khí của nàng cho người khác. Việc này thật quá bất thường. Hắn rõ ràng đang che chở cho phong kiếm môn, muốn ngăn chặn việc này bị tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ điều gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Phong Cuồng và phong kiếm môn tất nhiên có mối quan hệ không thể nhìn thấy. Có lẽ, việc phong kiếm môn nghiên cứu huyết ma chi cốt cũng có liên quan đến người này. Tốt, ta đã nói xong, giờ thì pháp khí này cho ngươi, ngươi thả ta đi. Vạn thú môn chủ, đối với Tiêu Thần cẩn trọng nói, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đi ư, được, ta sẽ đưa các ngươi cùng đi. Ngươi có ý gì? Vạn thú môn chủ sửng sốt một chút. Ngay lúc này, Tiêu Thần vung tay lên, oanh, một đạo cột sáng khổng lồ ngay lập tức từ trên trời giáng xuống, đè ép vạn thú môn chủ xuống dưới mặt đất. À, tiểu tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Vạn thú môn chủ gào lên với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại nhạt nói, xin lỗi, ta chưa bao giờ nói sẽ bỏ qua ngươi, Duẫn Tinh Tử, chúng ta đi, hắn nói, bước lên chiến xa bằng đồng thau, mang theo Duẫn Tinh Tử cùng năm đại yêu thú, rời khỏi phạm vi trận pháp. Khi đã cách xa trận pháp một khoảng, Tiêu Thần không quay đầu lại, chỉ búng tay một cái, oanh, chỉ trong chốc lát, trận pháp bùng nổ, một đoàn ma cô vân khổng lồ bay lên cao. Nhìn cảnh tượng này, Duẫn Tinh Tử không khỏi hoảng sợ, thè lưỡi, Tiêu Thần quả thực quá kinh khủng, cả đời này, hắn không muốn trở thành kẻ thù của người này. Tiêu Thần, tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu? Duẫn Tinh Tử cẩn thận hỏi. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, nói, chuyển lời đến phong kiếm môn, ta có một số việc không yên tâm. Duẫn Tinh Tử cười hỏi, có phải là vì vị Cẩm Sắt nữ thần kia không? Tiêu Thần chần chừ một lát, nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Ta đối với huyết ma chi cốt của phong kiếm môn có chút lo lắng. Ta đã từng hai lần đối mặt với huyết ma lực, cũng đã gặp qua huyết ma nhất đạo phân thân. Biết rõ tên kia thật sự rất đáng sợ. Thứ này tuyệt đối không thể để hắn tái hiện ở nhân gian. Nếu huyết ma xuất hiện, thiên địa sẽ rơi vào một trận hạo kiếp. Đến lúc này, Tiêu Thần cũng không thể chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân. Hắn cần phải tự mình kiểm tra mới có thể yên tâm. Được, ta sẽ tùy ngươi đi. Duẫn Tinh Tử gật đầu nói. Sau đó, Tiêu Thần khống chế chiếc chiến xa bằng đồng thau hướng về phía Thánh Linh Châu mà đi. Khi tiến vào địa giới Thánh Linh Châu, Tiêu Thần thông qua tìm hiểu, nhanh chóng biết được tình hình của phong kiếm môn. Đây từng là một trong những thế lực lớn tại Thánh Linh Châu, nhưng nhiều năm trước bỗng nhiên im ắng. Mấy năm này không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng trước, phong kiếm môn đã tổ chức đại khai sơn, lần nữa bước vào thời kỳ tu luyện. Họ liên tiếp phái ra cao thủ trong môn, thách đấu với các đại tông môn ở Tha Nhân Linh Châu, và đã liên tiếp giành chiến thắng. Họ đã trở thành tông môn nổi bật nhất ở Tha Nhân Linh Châu, mang lại cảm giác như một bá chủ thực sự. Sau sự kiện đó, phong kiếm môn càng công khai tuyên bố sẽ tổ chức đại điển khai sơn, mời gọi các thế lực khắp nơi ở Tha Nhân Châu đến tham dự. Điều này đã trở thành sự kiện lớn nhất trong vùng. Vì vậy, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử đã thuận lợi tìm đến địa chỉ của phong kiếm môn. Nhưng khi đến nơi, Tiêu Thần nhìn quanh, lại thấy sơn môn mây mù dày đặc, căn bản không thấy tăm hơi. Hai vị, các người cũng đến tham gia khai sơn đại điển sao? Khi Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử đứng chờ dưới chân núi, một nam tử gầy gò tiến đến hỏi. Đúng vậy, nhưng sao sơn môn lại có vẻ chưa khai? Duẫn Tinh Tử đáp, người nọ cười nói, đương nhiên rồi, phong kiếm môn đã đóng cửa suốt mấy trăm năm, hôm nay mới chính thức mở ra. Trước đó, bất luận là người trong môn muốn rời đi hay người ngoài muốn vào, đều phải đi từ con đường nhỏ ở sau núi. Duẫn Tinh Tử hỏi, vậy chúng ta cũng từ sau núi đường nhỏ vào được chứ? Chưa kịp để Tiêu Thần lên tiếng, người nọ đã cười nói, hài vị, hay là thôi đi. Có ý tứ gì? Duẫn Tinh Tử kinh ngạc nói. Một người khác nói, Phong Kiếm Môn lần này rời núi, rõ ràng là có ý định sừng bá Thánh Linh Châu. Cố gắng suy nghĩ, tại Thánh Linh Châu, khi các sơn môn mở ra vào núi, đều là những đại siêu cấp thế lực. Chúng ta, những tiểu nhân vật như vậy, vẫn nên thành thật chờ đến ngày mai, trong đại điển khai sơn mới có thể vào thôi. Nghe xong lời này, Kiêu Thần nhíu mày hỏi, xin hỏi, khai sơn đại điển có phải có một buổi hiến tế không? Người nọ nghe thấy, hai mắt sáng ngời, nói, đúng vậy, nghe nói lần này, hiến tế sẽ là Cẩm Sắc Nữ Thần, vị nữ thần chứ danh của chúng ta ở Thánh Linh Châu. Cẩm Sắc, Kiêu Thần nghe được cái tên này, trong lòng trầm xuống, xin hỏi, buổi hiến tế bắt đầu vào lúc nào? Kiêu Thần hỏi, đơn giản thôi, trình tự của khai sơn đại điển của Phong Kiếm Môn đã được công bố từ rất sớm. Hiến tế chính là phân đoạn cuối cùng của đại điển. Nghe nói, khi hiến tế diễn ra, sẽ có thiên uy hạ lâm, mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho tất cả võ giả tu luyện. Người nọ mặt mày, hớn hở nói ra, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thần. À, nguyên lai như vậy, đà tạ chỉ điểm, Dưỡng Tinh Tử cười đáp, sau đó kéo Tiêu Thần đi sang một bên. Tiêu Thần, hiện tại chúng ta đang ở trong bịch danh, nếu không may bị phát hiện, không chỉ chúng ta gặp nguy hiểm, mà ngươi muốn cứu người cũng sẽ khó khăn. Dưỡng Đinh Tử lo lắng cho sự xúc động của Tiêu Thần, liền thấp giọng nói. Tiêu Thần nghe vậy, hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, gật đầu nói, không sai, người nói rất đúng, nay cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Thấy Tiêu Thần cuối cùng cũng đã bình tĩnh, Dưỡng Đinh Tử nhẹ nhõm, lòng lo lắng cũng được phơi bớt. Nàng liền hỏi, vậy Tiêu Thần, ngươi có kế hoạch gì không? Tiêu Thần ánh mắt lướt qua cổng Phong Kiếm Môn, rồi gật đầu nói, bà nãy ta còn chưa có, nhưng hiện tại ta thực sự đã có một kế hoạch. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu nhìn vào màn sương mù bao phủ Phong Kiếm Môn, lạnh lùng nói, Phong Kiếm Môn, các người tốt nhất nên thức thời, nếu không đừng trách ta, ta sẽ trực tiếp san bằng các ngươi. Cùng lúc đó, tại cấm địa hậu sơn của Phong Kiếm Môn, trước một tòa động đen nhánh, vô số người quỳ một chân trên đất, hướng về phía sơn động mà triều bái, tựa như đang thờ phượng một vị chủ nhân nào đó. Nếu có những nhân vật khác ở tha, nên Linh Châu có mặt tại đây, chắc chắn sẽ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì những người quỳ ngoài sơn động này đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong tha, nên Linh Châu, trong số đó, người được xưng là mạnh nhất, Thiên Phong Cuồng, cũng đang có mặt. Nhìn vào vị trí của hắn, giữa đám người quỳ lạy, chỉ có thể xếp ở hàng thứ hai. Người đứng đầu là một lão già gầy gò, nếu nhìn từ xa, có thể thấy ông ta như một kẻ gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể về với đất. Thế nhưng, từ người lão già này thỉnh thoảng tỏa ra một sức mạnh cường đại, cho thấy ông ta là một cường giả thực thụ. Ít nhất, so với Thiên Phong Cuồng, ông ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là một cường giả như vậy, vẫn phải quỳ trước sơn động. Chủ nhân, hôm nay là khai sơn đại điển, trước thời gian chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Lão giả đứng đầu, với giọng nói khàn khàn, mở miệng nói. Âm thanh của ông ta, cùng với dáng vẻ già nua, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Nghe xong lời lão, trong sơn động vang lên một giọng nói mờ ảo. Hôm nay, sẽ có bao nhiêu người đến đây? Thiên Phong Cuồng lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ta đã dùng thân phận của mình ra lệnh. Hôm nay trước sơn môn, cao thủ võ đạo ở Thánh Linh Châu, ít nhất sẽ có hơn một nửa đến xem lễ. Chỉ có một nửa sao? Giọng nói châm chọc vang lên, có vẻ không hài lòng. Nghe thấy ngữ khí của đối phương, Thiên Phong Cuồng lập tức run rẩy, vội vàng giải thích. Chủ nhân, đây đã là giới hạn mà ta có thể làm được. Dù ta là bá chủ danh nghĩa của Thánh Linh Châu, nhưng không phải là người thực sự thống trị. Ta chỉ có thể dựa vào danh phận của mình để triệu tập, mà có thể làm nhiều người như vậy đến xem lễ đã là cực hạn rồi. Hừ, một phế vật, đừng có tìm cớ. Giọng nói từ trong sơn động gian dậy là thuộc hạ vô năng. Thiên Phong của nghe xong lời này, lập tức quỳ rạp xuống đất, thân mình run lẩy bẩy. Nếu người ngoài nhìn thấy cao thủ số một Thánh Linh Châu lại có bộ dạng hề hước như vậy, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Đi đi, ta không muốn thấy các ngươi. Giọng nói từ trong sơn động lại vang lên, Thiên Phong Cuồng như được đại xá, vội vàng đứng dậy theo mọi người rời đi. Đợi khi xa khỏi sơn động một đoạn, hắn mới thở phào, dùng tay vịn vào tường nói, mỗi lần đến gặp chủ nhân, ta đều lo lắng sẽ bị mạt sát. Ở phía sau hắn, môn chủ Phong Kiếm Môn mỉm cười nói, Thiên huynh, ngươi chỉ cần nghiêm túc trung thành với chủ nhân, tự nhiên sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Thiên Phong Cuồng dường như đang suy nghĩ, liền hỏi, ngài huynh, ngươi có cảm thấy chúng ta có thể đã làm sai điều gì hay không? Ngươi có ý gì? Môn chủ nghe vậy, trừng mắt nhìn, Thiên Phong Cuồng nói, chủ nhân là người có tính cách thế nào, ta và ngươi đều rõ, chỉ cần một chút sơ suất, chúng ta có thể gặp phải kết cục hồn bay phách lạc. Môn chủ hừ lạnh nói, Thiên huynh, ngươi đừng quên, mọi thứ ngươi có ngày hôm nay đều là nhờ ai, hai chúng ta trước đây chỉ là hai kẻ không có thiên phú tu luyện. Nếu không có chủ nhân, vì ngươi cải tạo thân thể, đời này của chúng ta chỉ có thể làm những người tầm thường mà thôi. Bây giờ ngươi ngồi ở vị trí cao, đừng để quên ân nghĩa của chủ nhân. Quả thật, trước đây, Thiên Phong Cuồng và môn chủ Phong Kiếm Môn chỉ là hai người có thiên phú cực kỳ bình thường. Thế nhưng, nhờ một cơ duyên xảo hợp, họ đã lưu lạc đến vùng cấm địa này, nơi có một động sơn, và ký kết một khế ước với một tồn tại thần bí ở trong đó. Từ đó về sau, họ trở thành nô bộc của vị cường giả bí ẩn ấy. Để đáp ứng điều đó, vị cường giả đã dùng thủ đoạn nghịch thiên, mạnh mẽ cải tạo thân thể của hai người, biến họ thành những thiên tài có thiên phú tuyệt luân. Kể từ đó, hai người đã có nhiều cơ duyên tại Thánh Linh Châu. Một người trở thành cường giả mạnh nhất, được xưng là bá chủ của Thánh Linh Châu, đó chính là Thiên Phong Cuồng. Còn một người khác thì trở thành môn chủ của Phong Kiếm Môn. Chỉ có điều, chuyện này, ngoài hai người bọn họ ra, người ngoài hoàn toàn không biết. Khi Thiên Phong Cuồng nghe được lời nói của môn chủ, trong nháy mắt cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, ngài huynh, ngài hiểu lầm, ta tuyệt không dám phản bội chủ nhân, ta chỉ là phát biểu chút bực tức mà thôi. Môn chủ lại lùng hừ một tiếng, nói, đây là lần cuối cùng, sau này ta không mong nghe lại lời tương tự, cho dù là bực tức cũng không thể. Thiên Phong Cuồng vội gật đầu, dạ, tại hạ đã nhớ kỹ. Môn chủ vung tay, ra lệnh, được rồi, ngươi đi đi, ngày mai là lễ hiến tế, còn nhiều công việc phải chuẩn bị, ngươi hãy đi trước đi. Dạ vâng, nói xong, Thiên Phong Cuồng liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, môn chủ sắc mặt âm trầm, tên gia hỏa này hình như có ý định khác, xem ra ta cần phải đề phòng hắn một chút mới được, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của Hắc Ma giáo. Môn chủ lẩm bẩm rồi xoay người rời đi. Ở bên kia, Tiêu Thần cùng Dưỡng Tinh Tử đang ở ngoài sơn môn trong một trấn nhỏ tìm kiếm cả buổi, cuối cùng mới tìm được một quán trọ và một căn phòng nhàn rỗi. Lễ khai sơn của Phong Kiếm Môn là một sự kiện lớn, người đến xem lễ quả thật rất đông. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử vừa cầm chìa khóa mở cửa phòng của mình, thì một người đã trực tiếp từ ngoài quán trọ xông vào, trưởng quầy, chuẩn bị cho ta một phòng thượng hạng. Người nọ vừa bước vào liền lên tiếng, chính là Cao Thanh Hàm. Nhưng mà, trưởng quầy nghe tiếng, vẻ mặt cười khổ nói, khách nhân, xin lỗi, hiện tại trong tiệm chúng ta chỉ còn lại hai gian phòng cuối cùng, gian phòng kia vừa mới bị vị công tử này đặt trước. Hắn chỉ vào Tiêu Thần, kẻ tráng hán nghe vậy, nhướng mày, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi, đưa chìa khóa cho ta, cho ngươi. Vì sao? Tiêu Thần nhướng mày, không hiểu vì sao mình lại luôn gặp rắc rối. Kẻ tráng hán trừng mắt, nói nhiều quá, nếu không đưa chìa khóa ra, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói xong, hắn tuốt tay áo, chuẩn bị động thủ với Tiêu Thần. Lúc này, Duẫn Tinh Tử truyền âm nói, Tiêu Thần đại nhân, nơi này là Thánh Linh Châu, chúng ta tốt nhất không nên gây chuyện, nếu không bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Quả thật, Thánh Linh Châu là địa bàn của tiên tổ, nếu bị phát hiện là ma tu, những kẻ dám lỗ mãng nơi này sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích, và lúc đó họ sẽ bị bao vây bởi mọi người. Tuy nhiên, những lo lắng này không làm Tiêu Thần bận tâm. Cho ngươi ba hơi thời gian, cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nhìn kẻ tráng hán, còn mẹ nó, muốn tìm chết. Gã tráng hán nghe thấy vậy, trừng mắt một cái, lập tức trở tay ra chiêu, định chảo lấy cánh tay Tiêu Thần, muốn ném hắn ra xa. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, khi chảo vào cánh tay Tiêu Thần, hắn dùng hết toàn lực lôi kéo, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Cái gì? Lần này, gã tráng hán ngây dại, phải biết. Sức mạnh mà hắn am hiểu nhất chính là lực lượng, chỉ cần một cái lôi kéo cũng đủ vài chục vạn cân lực lượng. Nhưng trước mặt tiêu thần, hắn lại không thể động đậy chút nào. Nhất thời, gã bắt đầu hoài nghi, liệu có phải hắn đang kéo một cánh tay của người, hay là một ngọn núi. Và lúc này, tiêu thần lạnh lùng nói, cút đi. Nói xong, hắn vung tay lên, cử chỉ giống như đuổi ruồi bọ. Thế nhưng, gã tráng hán bị hắn vùng như vậy, toàn thân liền biến thành một đạo sao băng, oanh một tiếng, bay ra khỏi khách điếm. Này, khách điếm trưởng quầy nhìn thấy cảnh này, cũng phải hít một hơi, sau đó vội vàng tiến lại trước mặt tiêu thần, nói, khách nhân, ngài gây họa rồi. Gây họa? Tiêu thần nhíu mày hỏi. Khách điếm trưởng quầy gật đầu, không sai, ngài cũng biết vừa mới bị ngài ném ra là ai không? Tiêu thần hừ lạnh, ta không quan tâm hắn là ai. Khách điếm trưởng quầy vẻ mặt lo lắng, nói, đại nhân, người kia là đệ tử của Ngàn Trọng Môn. Ngàn Trọng Môn chính là một trong những tông môn nhị lưu tại Thánh Linh Châu. Môn chủ Tu Vi đã đạt đến thất giai đình rồi. Hơn nữa, người của Ngàn Trọng Môn rất giỏi về việc bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa, Ngàn Trọng Môn vẫn là tông môn phụ thuộc của Phong Kiếm Môn. Người hiện tại lại thương tổn người của bọn họ, không phải là tự rước họa vào thân sao? Phong Kiếm Môn phụ thuộc tông môn. Tiêu thần nghe thấy câu này, trong lòng khẽ nhúc nhích, nảy ra một ý tưởng. Đúng lúc này, bên ngoài quán trọ, tiếng gió gào thét vang lên. Người nào lớn mật như thế, dám thương tổn đệ tử của Ngàn Trọng Môn? Tiếng gầm tức giận truyền đến, theo sau là một nhóm người nổi giận, tiến vào đại đường của khách điếm. Trưởng quầy thấy tình hình, hoảng sợ thè lưỡi, lập tức lùi sang một bên, bỏ mặc tiêu thần và Duẫn Tinh Tử ở đó. Tiêu thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một lão giả tướng mạo dữ tợn, thân hình ngũ đoạn, chỉ cần nhìn mặt mũi của hắn, cũng đủ biết đây là một người không dễ chọc. Cùng lúc đó, tên tráng hán trước đó bị tiêu thần ném ra, liền chỉ vào hắn mà nói, sư phụ, chính là người này đã ném ta ra, chính là hắn. Lão giả nhìn thấy tiêu thần thì hơi sửng sốt, sau đó khinh bỉ nhìn đồ đệ của mình, nói, người bị tên tiểu bạch kiểm này đánh bại, thật là không có tiền đồ, bị sư phụ mắng. Tráng hán tỏ ra ủy khuất, nói, sư phụ, người đừng nhìn tiểu tử này, vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng sức lực rất lớn, ta toàn lực ra tay, mà vẫn không lay động được hắn chút nào. Nói xong, hắn liền kể lại chuyện vừa rồi một cách đại khái. Nghe xong lời hắn, lão giả nhíu mày hỏi, cái gì, ngươi không nhớ lầm chứ? Tráng hán vội gật đầu nói, sư phụ, chuyện vừa xảy ra, ta sao có thể nhớ lầm được? Lão giả nghiêm mặt nói, không thể nào, ngươi hiện tại tu vi đã đạt tới thần võ cảnh đỉnh, dù có đụng phải thất giai cường giả, cũng không thể để cho ngươi không nhúc nhích. Chỉ có thể là hắn có pháp khí đặc thù trong tay. Tráng hán nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, sức mạnh của hắn thì hắn rõ nhất. Dù tiêu thần có mạnh mẽ, hắn cũng không thể không động đậy. Không sai, hắn nhất định là dùng pháp khí. Nghĩ vậy, tráng hán chỉ vào tiêu thần, giận dữ nói, hảo người, đồ hèn hạ, dám dùng pháp khí đối phó ta, có gan thì cùng ta quang minh chính đại tái chiến một hồi. Nghe được lời nói của đối phương, tiêu thần ra vẻ bình tĩnh. Người, làm sao các ngươi biết ta có pháp khí? Thấy tiêu thần như vậy, thầy trò càng thêm tin tưởng. Họ cho rằng tiêu thần đã sử dụng pháp khí mới có thể đánh bại được đối thủ. Đừng nói nhảm, tiểu tử, người đã làm thương tổn người của ta. Hôm nay, nếu không cho ta một câu trả lời, đừng mong rời khỏi đây. Lão giả bước tới một bước, chặn tất cả đường lui của tiêu thần, lạnh giọng nói. Tiêu thần sắc mặt đột biến, có chút bối rối nói. Các ngươi không nói lý, rõ ràng là các ngươi chủ động khiêu khích trước, ta chỉ là bị đánh trả mà thôi. Các ngươi sao có thể trả thù? Ta sẽ đi Phong Kiếm Môn báo cáo các ngươi. Tiêu thần cố ý điều chỉnh ngữ khí, khiến cho vẻ tự tin giảm bớt, như thể hắn đang lo lắng đối phó với tình huống. Thấy vậy, lão giả càng thêm vui mừng, như mày nói, ngươi muốn đi cáo với chúng ta? Tiêu thần gật đầu, không sai, ta tin rằng Phong Kiếm Môn nhất định sẽ cho ta một công đạo. Lão giả gật đầu, được, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm trưởng lão của Phong Kiếm Môn, nói rõ sự tình hôm nay, để họ phân xử. Tiêu thần tức giận đáp, được, đi thì đi. có lý lẽ nào mà ta phải sợ ngươi? Nói xong, hắn liếc nhìn Duẫn Tinh Tử, rồi dẫn đầu bước ra khỏi khách điếm. Cuộc tranh cãi giữa họ thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Mọi người thấy Tiêu Thần rời đi, không khỏi lắc đầu thở dài. Ai, người trẻ tuổi này vẫn còn quá ngây thơ, còn đi tìm Phong Kiếm Môn để đòi công lý. Chưa nói đến việc hắn có gặp được người của Phong Kiếm Môn hay không, mà cho dù gặp, hắn cũng chỉ là một tiểu quỷ, không có gì đặc biệt. Thật đúng là không biết Phong Kiếm Môn sẽ đứng về phía hắn sao. Nhìn xem, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu. Một khi qua chuyện này, hắn sẽ biết thế giới này tàn khốc đến nhiều nào. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối. Trong khi đó, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử cùng với hai người của Ngàn Trọng Môn, sau khi rời khỏi khách điếm, liền hướng về phía núi rừng mà đi. Khi càng đi, số người xung quanh càng thưa thớt, cho đến khi họ bước vào một vùng hoang vắng, hoàn toàn không có bóng người. Cho đến lúc này, Tiêu Thần dường như mới nhận ra có điều gì không đúng, vẻ mặt khiếp sợ nói, đây là nơi nào, người của Phong Kiếm Môn đâu? Nghe được Tiêu Thần, lão giả đối diện quỷ dị cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là dại dột, ngươi nghĩ rằng lão phu mang ngươi ra đây là để gặp người của Phong Kiếm Môn sao? Tiêu Thần ngây ngô hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Lão giả cười cuồng đáp, ngươi tưởng mình là ai mà lại muốn gặp người của Phong Kiếm Môn? Ta nói thật cho ngươi biết, lão phu lừa ngươi ra đây chỉ vì pháp khí trong tay ngươi. Cái gì? Ngươi lại tham lam pháp khí của ta? Ngươi không sợ việc này truyền ra ngoài sẽ làm mất thể diện của Ngàn Trọng Môn sao? Tiêu Thần nói với vẻ hoảng sợ. Lão giả chỉ cười cuồng hơn, nói, thật đáng tiếc, hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, chứ ngoài ra sẽ không có ai biết cả. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần dường như mới nhận ra đối phương có ý đồ xấu, kinh hoàng kêu lên. Còn bên cạnh hắn, Duẫn Tinh Tử thấy Tiêu Thần bộ dạng này, trong lòng thầm chửi, cha hỏa này thật có khả năng diễn xuất. Làm gì? Ha ha, lập tức giao ra pháp khí của ngươi và cho ta biết phương pháp sử dụng. Lão giả lạnh giọng nói. Tiêu Thần cảnh giác nhìn hắn, đáp, nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ tha cho ta sao? Đối phương cười dữ tợn, đương nhiên là không, nhưng ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái hơn. Tin ta đi, nếu ngươi không giao ra, ngươi nhất định sẽ chết thê thảm. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, vậy ở đây xảy ra mọi chuyện, người ngoài đều không biết sao? Lão giả gật đầu, đương nhiên, nên ngươi không cần vọng tưởng sẽ có người đến cứu ngươi. Tiêu Thần cười đáp, vậy thì quá tốt, ta đang lo lắng bị người khác phát hiện. Ngươi có ý gì? Đối phương nhíu mày, tự hỏi, chẳng lẽ gia hỏa này bị dọa choáng váng? Tiêu Thần cười nói, ý ta là, nếu không có ai phát hiện, ta có thể an tĩnh mà giết ngươi. Giết ta, chỉ bằng ngươi? Lão giả mặt đầy khinh thường, nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần vỗ tay, chộp tới, cút cho ta. Lão giả quát lớn, định chấn động Tiêu Thần ra xa, nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người, vì phát hiện toàn bộ lực chấn động của mình, không những không khiến Tiêu Thần bay đi, mà ngay cả cánh tay của hắn cũng không động được một chút, lại là pháp khí. Lão giả hiểu ra vấn đề, lập tức nhảy lên không trung. Hừ, dù ngươi có thể nhờ pháp khí tăng cường lực lượng, nhưng tốc độ thì sao? Hắn cười nhạo nói. Nhưng trên mặt đất, tráng hán lại vẻ mặt khiếp sợ chỉ về phía sau lão giả nói. Sư phụ, ngươi, phía sau ngươi, ta phía sau làm sao? Lão giả nhíu mày, quát lớn. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến giọng nói của Tiêu Thần. Ngươi nói, phía sau ta làm sao? Không thể nào. Lão giả nghe thấy tiếng Tiêu Thần, tâm trí lập tức hoảng hốt. Hắn quay đầu lại, và thấy Tiêu Thần, quả nhiên vẫn bình thản đứng ở sau lưng mình. Gia hỏa này không chỉ có lực lượng áp chế hắn, mà tốc độ còn vượt xa cả hắn. Không, không chỉ đơn giản là vượt xa, hắn thậm chí không thấy rõ Tiêu Thần di chuyển đến sau lưng mình như thế nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, lòng lão giả trùng xuống, khó nói rằng hắn đã đoán sai. Đối phương không phải là một quả hồng dễ bị bóp nát, mà là một người có thực lực vượt xa hắn. Nghĩ đến đây, lão giả bỗng nhiên sống giận với tráng hán bên dưới. Bàng Thần nhanh chóng chế phục tiểu tử kia. Hắn chỉ vào Duẫn Tinh Tử. Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử đang ở cùng một chỗ. Trong tình huống này, nếu Tiêu Thần thực sự có sức mạnh vượt trội, thì cách duy nhất để sống sót là chế phục Duẫn Tinh Tử, sau đó dùng nàng làm con tin để đổi lấy mạng sống của hai người. Chán Hãn Bằng Thần hiển nhiên cũng đã hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình. Thân hình lập tức lao về phía Duẫn Tinh Tử. Tiểu tử, ngươi gục xuống cho ta, hắn quát, rồi một trưởng chụp về phía Duẫn Tinh Tử. Nhưng rồi, hắn nhíu mày một cái, nói, ngươi nghĩ rằng ta là quả hồng mềm dễ bị bóp méo sao? Nói rồi, hắn trở tay một cái, phịch một tiếng, chào ở bằng thân thủ đoạn. Cái gì? Sao có thể? Ngươi cũng? Bằng thần sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới, người trước mặt là Duẫn Tinh Tử lại có thực lực kinh khủng như vậy. Quỳ xuống, Duẫn Tinh Tử lạnh lùng nói, lật một bàn tay, đánh trúng đầu gối của bàng thần. À, hắn gào lên thê thảm, quỳ một chân trên đất. Hồ, bên kia, lão giả thấy sự tình không ổn, lập tức xoay người, hướng nơi xa mà chạy. Hắn nghĩ rằng phải lập tức rời khỏi đây để gọi viện binh, nhưng mà hiện tại lại muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi muộn một chút sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Một đạo quỷ ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt lão nhân, quay lưỡi hái, chém bổ xuống đầu hắn. Đây chính là sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, lão giả bị một đao từ không trung đánh xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Phốc, ngay lập tức, máu tươi phun trào. Hắn bị trọng thương, người trẻ tuổi, đây đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lão nhân cười gượng, đối Tiêu Thần nói, hiểu lầm. Ha ha, khả năng thật sự có hiểu lầm. Tiêu Thần cười đáp lại, lão giả gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta vừa mới chỉ là nói đùa. Tiêu Thần lắc đầu, không, ta không phải nói cái này. Ừm, vậy ngươi là nói? Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần nói, nhiều ngươi tồn tại chính là hiểu lầm lớn nhất. Ngươi có thể đi tìm cái chết không? Lão nhân gào thét thảm thiết, chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Thần một trường chụp chết. A, à, sư phụ. Bảng thần nghe thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Duẫn Tinh Tử nhìn Tiêu Thần, hỏi, cái này phải làm sao? Cùng nhau giết. Tiêu Thần đáp, răng rắc. Duẫn Tinh Tử không chần chừ, lập tức bẻ gãy cổ hắn. Cứ như vậy, đôi thầy trò này đều bỏ mạng. Tuy nhiên, sau khi giết hai người, Duẫn Tinh Tử nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Tiêu Thần, ta không rõ, nếu muốn giết hai người này, tại khách điếm động thủ cũng được, vì sao còn phải tốn công như vậy, bắt họ đến đây? Tiêu Thần cười nói, bởi vì ta không muốn để người biết họ đã chết. Có ý gì? Duẫn Tinh Tử càng thêm hoang mang. Tiêu Thần cười giải thích, ngươi xem sẽ biết. Hắn dùng tay dính máu của lão nhân, sau đó dùng tay không vẽ một phủ văn trên không trung. Cuối cùng, hắn chắp hai tay lại, hét lớn, thu, âm, chỉ trong chốc lát, phủ văn hóa thành một vệt kim quang, chảy vào trong cơ thể Tiêu Thần. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành dáng vẻ của lão nhân. Cái gì? Đây là... Duẫn Tinh Tử hít vào một hơi, thủ đoạn của Tiêu Thần thật quỷ dị. Tiêu Thần cười giải thích, đây là hóa hình huyết chú, yêu cầu dùng máu của người khác để thi triển chú pháp. Một khi chú pháp thành công, có thể biến thành dáng vẻ của đối phương trong 12 canh giờ. Duẫn Tinh Tử bừng tỉnh, nói, ta hiểu, ngươi muốn mượn thân phận của hắn. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, tình thế hôm nay có chút phức tạp, bọn họ, Ngàn Trạm Môn, là phụ thuộc của Phong Kiếm Môn. Nếu mượn dùng thân phận của hắn, có thể giảm bớt sự chú ý, từ đó xác suất thành công khi cứu người sẽ cao hơn. Duẫn Tinh Tử gật đầu, ngươi thật đúng là một yêu nghiệt, nghĩ ra được cách này. Vậy ngươi định để ta? Tiêu Thần lại gật đầu, không sai. Vất vả cho ngươi một chút, hãy hóa trang thành bàng thần. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần chuẩn bị đúng cách, rồi thi triển phủ văn, biến Duẫn Tinh Tử thành hình dạng của bàng thần. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Nói xong, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử liền quay trở lại khách sạn. Cửa chính vừa mở, mọi người thấy hai người tiến vào, tất cả đều thở dài. Vì theo như mọi người nhìn nhận, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử hẳn đã gặp phải hiểm nguy.